Bách luyện thành thần, chương là Thiên Quỷ Thần Miếu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh cùng với Lăng Xương đã tiến vào đoạn 9 của cái trên biển chân ý và chuẩn bị tiến vào Bỉ Ngạn rồi. Thì cái này mình cũng nói qua một chút để cho anh em dễ bề mà tưởng tượng nha. Không có nghĩa là bọn họ đi qua hết cái 9 đoạn của biển chân ý thì lập tức là tiến vào Bỉ Ngạn cảnh và có năng lực của Bỉ Ngạn cảnh. Thì cái này ở đây chúng ta có thể hiểu nôm na rằng cái Bỉ Ngạn đây không phải là cứ đi hết 9 đoạn của biển chân ý là tiến vào, mà Bỉ Ngạn đây nó như một cái hòn đảo vậy. Khi mà mọi người đi hết 9 cái đoạn trong biển chân ý thì trong cái quá trình đấy thì nó cũng thể hiện người nào trình độ thực lực cao, trình độ thực lực thấp. Còn đến Bỉ Ngạn rồi thì nó còn có rất nhiều tầng nữa, và cứ mỗi lần đi qua một tầng như vậy thì nó sẽ lại nâng thực lực của cái người tiến vào Bỉ Ngạn lên một phần. Và trong những tầng này thì người ta có thể tìm được những cái báu vật hay còn gọi là tín vật Bỉ Ngạn đấy, để dung nhập ý chí của bản thân vào để làm tăng mạnh thực lực lên. Và phần trước thì nhóm người La Trinh trải qua rất nhiều sóng gió thì cũng tiến được vào Bỉ Ngạn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Từng chiếc thuyền chân ý giặt vào bờ cát, có người từ trên thuyền nhảy xuống dương hồn dẫm lên cát chạy đi vèo vèo, có người thì lăn lộn liên tục trên bờ cát vàng, tự chúc mừng bản thân đã vượt qua cánh cửa quan trọng nhất trong đời người. La Trinh nhảy từ trên thuyền chân ý xuống quan sát xung quanh một lượt. Bờ cát này trống không, ngoài hạt cát màu vàng kim ra thì ngẫu nhiên sẽ có những tảng đá trụi thủi lủi. Không biết tín vật Bỉ Ngạn nằm đâu, La Trinh tò mò hỏi. Ở trong tưởng tượng của hắn thì số lượng tín vật Bỉ Ngạn chắc là không ít. Chỉ ít thì mỗi người vào được đến Bỉ Ngạn cảnh đều sẽ có tín vật Bỉ Ngạn của riêng mình. Vì thế mà khi bước tới Bỉ Ngạn, điều hắn quan tâm đầu tiên chính là thứ này. Dưới chân ngươi, Lăng Sương khẽ cười. La Trinh trừng mắt nhìn bãi cát dưới chân hỏi, ý người nói là những hạt cát này là tín vật Bỉ Ngạn sao? À, đây chính là những tín vật Bỉ Ngạn bình thường nhất, nó gọi là xích kim sa, Lăng Sương nói rất nghiêm túc, không giống như là đang đùa giỡn một chút nào. La Trinh cúi người vốc một nắm cát lên cầm chặt trong tay. Hạt cát này hơi ấm ấm, sau khi kiểm tra kỹ thì hoàn toàn có thể cảm nhận được một tia năng lượng trong đó. Xích kim sa là một loại tín vật Bỉ Ngạn yếu nhất, sức mạnh ẩn chứa trong đó chỉ có nửa thần quân lực thôi, bình thường thì sẽ không ai dung hợp thứ này cả. Lăng Sương nói, sau đó chỉ vào những viên đá nằm trụi thù lùi ở phía xa. Những viên thiên thanh thạch kia sau khi dung hợp thì sẽ có được một thần quân lực. Thiên thanh thạch, La Trinh đã từng nhìn thấy tín vật Bỉ Ngạn này rồi. Lần đầu tiên khi mà Ân Nguyệt Hoàn dẫn hắn vào Long Thành thì đã có người dùng đá đỏ Long Thành để kiểm tra sức mạnh của mình, và người đó có hai thần quân lực. Tín vật Bỉ Ngạn của hắn chính là một viên thiên thanh thạch. La Trinh tiến về phía trước nhặt một viên thiên thanh thạch lên quan sát một lượt, đúng là lực lượng tản ra từ viên đá màu xanh này mạnh hơn xích kim sa. Xem ra thì trong Bỉ Ngạn chỗ nào cũng có bảo vật cả, La Trinh hơi xúc động. Ở trong cảnh giới chân thần, La Trinh gần như chẳng sợ bất cứ kẻ nào, thậm chí hắn còn có thể đối kháng với những người vừa bước vào Bỉ Ngạn cảnh. Tuy nhiên, dù hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng khi thử nghiệm đá đỏ cũng chỉ có được một thần quân lực mà thôi. Sau khi dung hợp viên đá trông có vẻ phổ thông này vào, thần quân lực lập tức tăng lên gấp đôi. Cái loại tăng lên này đúng là rất khả quan. Những thứ này cũng không phải mục tiêu của chúng ta, đi thôi. Lăng Sương cứ thế tiến về phía trước. Với thân phận của nàng thì tất nhiên chẳng thèm để mắt những tín vật Bỉ Ngạn này. Tuy có thể là thay đổi được tín vật Bỉ Ngạn đã từng dung hợp, nhưng nàng cũng không có sốt ruột vội vàng làm gì. Đa số người đều tiến sâu vào trong bãi cát, chỉ có rất ít người ở lại tại chỗ. Những người nóng lòng tăng thực lực của mình lên thì sẽ dung hợp luôn với thiên thanh thạch là tín vật Bỉ Ngạn đầu tiên của bản thân, rồi sau này khi thực lực tăng lên họ có thể đổi lại thứ khác. Mọi thứ trong Bỉ Ngạn cảnh này đều ẩn chứa năng lượng cả, một hạt cát nhỏ cho đến lá cây đều có thể dung hợp. Men theo bãi cát tiến vào bên trong, La Trinh cảm thấy năng lượng nồng đậm theo mỗi bước chân của mình. Không biết rốt cuộc Bỉ Ngạn này là cái dạng tồn tại gì, nó lại không thuộc về bất cứ một không gian nào trong hỗn độn mà hoàn toàn thuộc về tưởng tượng. Thế nhưng sau khi linh hồn bước vào thì lại có thể cảm nhận được đây quả thật là một thế giới. Bãi cát này kéo dài chừng khoảng 6-7 dặm, chỉ sau một nén nhang thì hai người đã đi qua bãi cát. Kế bên bãi cát là một vùng đồng bằng xanh mượt và ở đây có rất nhiều thứ. Bạch chỉ thảo tương đương với thiên thanh thạch xem như cỏ dại trong Bỉ Ngạn, tuy nó hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng nhưng uy lực lại quá yếu. Nếu như dung hợp vào thanh hoa diệp thì còn có thêm năng lực trị liệu. Lăng Sương tiếp tục với rất nhiều tri thức uyên bác ở núi Thái Ất, nên đây dù là lần đầu tiên nàng tiến vào Bỉ Ngạn lại biết rất rõ những thứ này, chỉ nhìn qua là nhận ra ngay. Tuy nhiên thì nàng cũng không có ý định dung hợp những tín vật Bỉ Ngạn mà nơi nơi đều thấy này. Có ai dùng sinh linh để làm tín vật Bỉ Ngạn không? La Trinh thấy như vậy đột nhiên mới nghĩ tới một vấn đề. Dù là thần vực hay thế giới mẹ thì hắn chưa từng thấy tín vật bỉ ngạn, mà cường giả bỉ ngạn cảnh tế ra là một vật sống. Nhưng Lăng Xương lại gật đầu, có, nhưng rất hiếm. Từ xưa đến nay rất hiếm người có thể dung hợp được sinh linh, bởi vì dung hợp được vật sống là một việc cực kỳ khó khăn. Bỉ ngạn cũng không phải là thế giới âm u chỉ toàn tử khí, mà ở nơi đây cũng có những sinh linh tồn tại. Nhưng trạng thái dương hồn thì rất khó mà bắt được đám sinh linh kia, mà người chết trong tay đám sinh linh bỉ ngạn lại nhiều vô số kể. Trong núi Thái Ất có một cường giả dung hợp được một con vượn thần có tên là Thiên Bộ Thần Viên. Dựa vào con vượn thần kia, thực lực của người này đột nhiên tăng mạnh, bây giờ hắn đã là một trong những cường giả rất nổi danh ở núi Thái Ất. Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì có ba người từ xa tiến tới. Người đi đầu lên tiếng chào hỏi, hai vị có muốn gia nhập vào nhóm của chúng ta không? Ba người này vừa cùng nhau vượt qua bỉ ngạn, từ hơi thở của dương hồn có thể thấy bọn họ cũng thuộc về nhóm nổi bật trong số hơn 100 người vượt qua. Đối phương cũng phát hiện hơi thở của La Trinh và Lăng Xương mạnh hơn so với người thường. Sau khi quan sát một lúc thì ba người mới tiến tới mời. Gia nhập với các ngươi thì có lợi ích gì đây? Lăng Xương hỏi. Người đi đầu nhẹ nhàng vươn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều đường văn, mà trên những đường văn này có một tấm bản đồ. Sau khi thấy đường vân kia, ánh mắt La Trinh lóe lên. Những đường vân này giống với chìa khóa bỉ ngạn của hắn như đúc, nhưng cách hiển thị thì hoàn toàn khác biệt. Miếng đồng kia đã biến mất, chỉ còn lại những đường vân, và tấm bản đồ thì giống hệt như bản đồ mà Nhĩ Thử tặng hắn. Nói cách khác là chìa khóa bỉ ngạn mà người này mang tới giống y như chìa khóa hắn đang nắm trong tay. Ta lấy được một chìa khóa bỉ ngạn ở Thiên Quỷ Thần Miếu, nếu các vị có hứng thú thì chúng ta có thể cùng nhau thăm dò. Người cầm đầu mở miệng. Đây đúng là một chuyện tốt, dù chỉ là chìa khóa bỉ ngạn ở Nhất Trọng Thiên nhưng nó cũng không hề rẻ. La Trinh hơi động tâm nhưng không trả lời, hắn rút cuộc không hiểu rõ bỉ ngạn cho lắm, nên có đi hay không hãy để Lăng Xương quyết định. Huống chi trong tay hắn cũng có một cái chìa khóa bỉ ngạn giống hệt của người kia, cho dù không gia nhập tổ đội của họ thì hắn chắc chắn cũng có thể tìm đến Thiên Quỷ Thần Miếu. Lăng Xương vốn là muốn đi dạo chơi nhiều chỗ với La Trinh cho tình cảm, cho nên cũng không vội thăm dò. Còn chuyện dung hợp với tín vật bỉ ngạn có thể tính sau. Thế nhưng bây giờ nàng thấy La Trinh muốn đi, liền gật đầu đồng ý. Tên cầm đầu vui vẻ nói, thế thì tốt quá rồi. Ba huynh đệ chúng ta cũng vừa vào bỉ ngạn, muốn tìm một tín vật bỉ ngạn tốt hơn. Nếu như có thêm hai vị thì chắc sẽ thuận lợi. Trên đường đi, ba người cũng tự giới thiệu một lượt. Ba huynh đệ bọn họ là thuộc về một bộ lạc của nhân tộc ở nơi rất xa. Người cầm đầu cũng là đại ca tên là Dịch Thanh, lão nhị là Địch Túc và lão tam là Địch Cốc. Địch Thanh là người hay nói, Địch Tốc và Địch Cốc thì ít lời hơn. Không biết hai vị xuất thân từ thế lực nào của nhân tộc? Địch Thanh tự giới thiệu xong liền dò hỏi. Núi Thái Ất, Lăng Xương đáp lại. Nghe Lăng Xương giới thiệu như vậy, thái độ của ba người kia lập tức thay đổi. Địch Thanh chắp tay nói, hóa ra là Thiên Cung chính thống, ngưỡng mộ đã lâu. Cùng là nhân tộc nhưng bọn họ luôn hướng về nhân tộc tam đại chính thống. Lăng Xương cũng không trả lời, bởi vì nàng cực kỳ khinh thường các kiểu sùng bái như thế này. Thật ra thì trước khi gặp La Trinh, nàng luôn bi quan vì thân phận của mình, nhiều khi còn cảm thấy hâm mộ những người thường dân trong Long Thành, chí ít là bọn họ có thể phấn đấu vì bản thân, tương lai sẽ dùng diện mạo khác để đối diện. Còn từ khi ra đời thì tất cả vận mệnh của nàng đã được sắp đặt sẵn, tất cả đã rơi vào thế không thể thay đổi cho đến khi gặp La Trinh. Địch Thanh dẫn mọi người tiến vào vùng đồng bằng theo bản đồ mà chìa khóa bỉ ngạn chỉ dẫn. Sau khi rẽ ngoặt vào một hẻm núi thì phần đứt lìa của địa tầng hẻm núi có một cái thần miếu đổ nát. Đây chính là Thiên Quỷ Thần Miếu mà Địch Thanh đã nói. Mặc dù thần miếu rất cổ xưa hoang tàn nhưng trình độ người xây dựng của nó là rất cao, kết cấu cực kỳ khéo léo, cũng không biết ai là người đã kiến tạo ra tòa thần miếu này. La Trinh nhìn thần miếu từ xa mà rơi vào trầm tư. Khi đám người bọn họ tới gần Thiên Quỷ Thần Miếu thì bọn họ mới phát hiện ra là không chỉ có bọn họ tới nơi đây. Có 6-7 người đã đứng trước cửa Thiên Quỷ Thần Miếu, ở một bên khác của vách núi còn có một đội ngũ khác nữa. Những người này chỉ đứng ở đây thôi chứ không có ý định tiến vào thần miếu, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Thời điểm nhìn thấy đoàn người La Trinh và Địch Thanh, ai nấy trở nên tỉnh táo đồng loạt nhìn sang. Lăng Xương đã hiểu được mục đích của bọn này, nàng khẽ cười nói, xem ra những người này là định hưởng chùa chìa khóa của ngươi đây. Đám quỷ nghèo, Địch Thanh thầm mắng một câu, chìa khóa bị cả ngạn của Nhất Trọng Thiên tuy rằng không khó kiếm, nhưng với đa số người thì nó vẫn là thứ tương đối quý giá. Còn họ muốn tiến vào Thiên Quỷ Thần Miếu nhưng lại không có chìa khóa bị ngạn, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài đợi người ta mở ra. Sau khi thần miếu được mở ra thì nó sẽ không đóng lại trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ cần không phải là thế lực quá lớn, quá ngang ngược thì đều không cách nào ngăn cản tất cả bọn họ tiến vào. Thần miếu mở ra sẽ kéo dài bao lâu? La Trình lúc này đột nhiên hỏi. Mỗi một thần miếu đều có khác nhau, mà thiên quỷ thần miếu thì ước chừng là nửa canh giờ, Địch Thanh nói. Là thần miếu đầu tiên sau khi tiến vào Bỉ Ngạn thì có lẽ thiên quỷ thần miếu là thần miếu được dương hồn ghé thăm nhiều nhất, một vài bí mật quan trọng trong đó đều cũng bị khám phá hết rồi. Chúng ta qua đó thôi, Lăng Sương nói. Lúc năm người bọn họ đi vào thần miếu thì hơn 10 người trên vách đá cũng xuống theo. 7 người dừng chân ở trước cửa đã nhường ra một con đường. Theo đó có người cười ha hả. Đợi cả nửa tháng, cuối cùng có người tới mở cửa. Địch Thanh không thèm để ý tới người này mà đi thẳng tới cửa. Ở bên phải cánh cửa có một khối vuông nho nhỏ. Trong khối vuông này có hoa văn đặc biệt. Địch Thanh liền đưa tay vào trong khối vuông này. Xung quanh khung cửa của thần miếu liền hiện lên vầng sáng nhàn nhạt. Vù, ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, cánh cửa thần miếu cũng biến mất. Mở rồi, chúng ta vào. Đội ngũ canh giữ trước cửa vội vàng vọt vào, hoàn toàn làm ngơ tới người mở cửa như Địch Thanh. Tuy không thấy mặt của Địch Thanh nhưng La Trinh cũng cảm nhận được lúc này trong lòng y đang rất khó chịu. Có phải là ta quá hiền lành rồi không? Có cần cho bọn họ một bài học không đây? Địch Thanh cười lạnh nói. Lần này xung kích Bỉ Ngạn thì Địch Thanh là một trong ba người tiên phong dẫn đầu. Chỉ có nhân vật lăn lộn liều năm trong biển chân ý mới có thể trở thành người dẫn đầu được. Dù là kinh nghiệm hay sức mạnh dương hồn thì đều hơn người bình thường rất nhiều. Khí tức linh hồn y phát ra trong cơn tức giận khiến ngay cả La Trinh cũng cảm nhận được lực uy hiếp. Đại ca, không cần chú ý đám người ngu xuẩn này. Thấy bọn họ liều lĩnh như vậy, đi vào cũng chỉ chịu chết mà thôi. Địch Túc liền khuyên. Được nhị đệ khuyên bảo thì Địch Thanh đè nén lửa giận, năm người lần lượt tiến vào trong thiên quỷ thần miếu. Vừa tiến vào trong thì La Trinh đã cảm nhận được một luồng khí tức đè ép trong thần miếu truyền đến, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được từng luồng năng lượng hùng mạnh trong cỗ khí tức này. Nếu thần miếu này cũng là do tín vật Bỉ Ngạn tạo lên, vậy chẳng phải những viên đá xây dựng thần miếu cũng có thể dùng để làm tín vật Bỉ Ngạn sao? La Trinh đột nhiên hỏi. Lăng Sương thấp giọng cười nói, người không cảm thấy thần miếu này từ trong ra ngoài đều rất sạch sẽ hay sao? Cho dù thần miếu rách nát như vậy nhưng La Trinh lại không hề tìm được một vật hỏng hóc nào, đúng là vô cùng sạch sẽ. Gạch ở trong thần miếu cũng là tín vật Bỉ Ngạn không tệ, nhưng từng viên gạch ở đây lại rất khó bị phá hủy bởi dương hồn. Lăng Sương nhún vai một cái. Nhưng tại sao thần miếu lại hoang tàn đến vậy? La Trinh hỏi. Lăng Sương chớp mắt lập tức nói, hiện tại không thể bị phá hỏng không có nghĩa trước đây không bị. Ví dụ như niên đại mà người ta có thể dùng thân xác để tiến vào biển chân ý. Ở cái niên đại xa xưa kia, thân thể vượt qua Bỉ Ngạn cũng không phải là hiếm thấy, nhưng sau khi chân lý hỗn độn thay đổi thì đã không còn nữa rồi. Nghe xong trong lòng La Trinh khẽ động, nếu có ai dỡ gạch trong miếu xuống thì có thể bán được giá tốt. Lăng Sương tiếp lời hắn. Hai người dùng thần giao cách cảm thấp giọng cười nói khành khạch với nhau. Ba huynh đệ đi trước bọn họ khó hiểu ra mặt, dỡ gạch trong thần miếu xuống. Hai người thuộc thiên cung này đang nói cái quái gì vậy? Thân thể tiến vào Bỉ Ngạn thì sẽ có rất nhiều chỗ để mà phát huy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà núi Thái Ất coi trọng La Trinh. Trong mắt của núi Thái Ất thì điểm này còn quan trọng hơn cả thiên phú nhất niệm ngộ đạo của La Trinh nhiều. Bên trong thần miếu rắc rối và phức tạp, nhiều nơi đã bị sụp đổ, xung quanh cũng đầy những hố. Năm người không ngừng tiến vào, đi vòng quanh bên trong. Trên đường đi, La Trinh nhìn thấy rất nhiều pho tượng kỳ quái, có đến mấy ngàn pho tượng, muôn màu muôn vẻ trong miếu. Những pho tượng này không phải là con người, thậm chí còn không giống bất kỳ một loại hung vật nào hắn từng thấy. Tuy nhiên La Trinh vẫn có thể xác định những thứ này là một loại sinh linh nào đó, bởi vì những pho tượng này có mắt, nhưng những loại sinh linh này lại chưa từng xuất hiện trong thời đại này. Cũng không biết là chủng tộc nào đã tạo ra thần miếu, trong lòng La Trinh cứ suy nghĩ miên man. Đúng lúc này phía trước bỗng nhiên chuyển tới âm thanh hò reo phấn khích. Là Chức Thiên Triển Ti, đúng là may mắn thật. Chức Thiên Tiền Chi. Sắc mặt của Địch Thanh trầm xuống, sau đó ba huynh đệ bọn họ nhanh chóng xông tới. Chức Thiên Triển Ti này được xem là một loại tín vật Bỉ Ngạn cực kỳ ưu tú. Nó thuộc về loại tồn tại đứng đầu ở Nhất Trọng Thiên. Trong phạm vi Nhất Trọng Thiên, nó cũng khá là hiếm có. Bây giờ bị mấy tên ngạo kiết xác kia vượt trước, Địch Thanh đúng là không thể nhẫn nhịn. Quả nhiên ở một góc của tầng 2 thần miếu có một mạng nhện dày đặc treo lơ lửng, mà 6-7 người tiến vào trước đó đã xuất hiện bên dưới của mạng nhện. Thiên quỷ thần miếu là do chúng ta mở ra, tín vật Bỉ Ngạn này đáng lý nên thuộc về chúng ta, các người không thể động vào. Ba huynh đệ họ Dịch leo lên cầu thang bên kia, canh giữ ở ngay lối đi chật hẹp. À, ngươi là cái thá gì? Một khi thần miếu mở ra, ngươi còn có thể nó đóng nó lại sao? Mọi người đều cướp đoạt bằng bản lĩnh của mình, chúng ta phát hiện ra thì đương nhiên phải thuộc về chúng ta. Một người trong bọn đối phương cười lạnh, rõ ràng không có ý định nhượng bộ. Thiên quỷ thần miếu đã bị ghé thăm vô số lần, những thứ tốt hơn đã bị móc rỗng từ lâu. Tìm được Chức Thiên Triển Ti chẳng khác nào trúng số độc đắc, ai có thể dễ dàng từ bỏ. Soạt một tiếng, ký tức linh hồn đôi bên bộc phát dâng trào khắp thần miếu, rằng qua một hồi tạo thành một trận tranh đấu dương hồn hết sức căng thẳng. Lúc này đội ngũ thứ ba cũng theo vào, thấy chức thiên triển ti ở lầu 2 thì cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ra tay tàn nhẫn vì tín vật bỉ ngạn là chuyện hết sức bình thường ở đây. Có cần giúp một tay không? La Trinh hỏi. Ba huynh đệ họ Dịch này đã mở ra thần miếu, họ cũng mời La Trinh và Lăng Xương tham gia, cho nên theo lý thì nên giúp đỡ. Lăng Xương lại hơi do dự, nàng nói, chức thiên triển ti là do chức thiên chu để lại, nhưng vì sao chức thiên chu lại xuất hiện ở thần miếu của Nhất Trọng Thiên cơ chứ? Trong lúc nàng đang nghi hoặc thì một sợi tơ nhện trắng tinh bỗng rơi xuống ở lối vào thần miếu. Tơ nhện này quấn vào pho tượng hai bên lối vào, rồi đột nhiên xoắn lại. Một pho tượng bay sang trái, một pho tượng lại bay sang phải, bay thành một vòng. Cùng lúc đó ánh mắt toàn bộ pho tượng trong thần miếu chợt bừng lên ánh sáng trắng, trông vô cùng kỳ lạ. Đôi mắt pho tượng ngoài cùng cũng lóe lên ánh sáng bắn thẳng về phía trước. Hai chùm sáng trắng xuyên qua dương hồn của một người. Người nọ hét lên một tiếng chói tai, đó là một cô gái. Dương hồn của cô gái kia không ngừng ngọ ngoại vặn vẹo, dường như cố sức để thoát ra khỏi chùm sáng trắng xuyên qua mình. Nhưng ánh sáng trắng này giống như ẩn chứa ma lực nào đó, cứ kiên quyết bám chặt lên nàng ta. Cuối cùng cô gái bị hai chùm sáng làm cho tan chảy ra. Ánh sáng của pho tượng thứ hai cũng bắn ra từ mắt. Những người này thấy tình hình không ổn, bèn leo cả vào trong thần miếu. Chùm sáng của pho tượng thứ hai không đâm trúng bất luận kẻ nào. Nhưng ngay sau đó thì pho tượng thứ ba, thứ tư, thứ năm, từng đường sáng trắng tạo thành một tấm lưới rối loạn chặt chẽ, không ngừng mở rộng bên trong thần miếu. Khắp nơi trong thần miếu đều là tượng cả. Hai mắt của một pho tượng đều nổi lên ánh sáng trắng. Nếu như tất cả pho tượng đều phun ra ánh sáng thì gần như không có không gian để mà né tránh. Thấy 7-8 người đang lao thẳng về phía bên này, tâm trạng của Lăng Xương và La Trinh chợt trầm xuống. Lên, không chút do dự, La Trinh lôi Lăng Xương leo lên cầu thang lên lầu trên. Ba huynh đệ họ Địch và một nhóm người khác còn đang tranh đoạt chức thiên triển ti, thấy pho tượng không ngừng bắn ra ánh sáng trắng đan cài vào nhau thì ai nấy đều biến sắc. Tín vật bỉ ngạn đương nhiên là quan trọng, nhưng còn không bằng tính mạng của mình. Bọn họ liền ngừng giằng co và thuận theo cầu thang lao lên lầu 3. Trong thần miếu này tổng cộng chia ra làm hơn 10 tầng, các tầng lại được nối liền với nhau nhờ những cầu thang hình xoắn chuồn ốc. Lúc La Trinh và Lăng Xương chạy tới lầu 2 thì đằng sau chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trong nhóm người tiến vào cuối cùng có 3 người bị ánh sáng trắng hút vào. Ánh sáng trắng xuyên qua mấy cái lỗ lớn trên người họ, họ chắc chắn không còn năng lực chạy thoát nữa. Trong đó có một người vì cứu đồng đội của mình mà đưa tay muốn kéo người kia ra khỏi ánh sáng trắng, nhưng vừa chạm vào người đồng đội thì phát hiện mình cũng không rút tay ra được, liền bị dương hồn của đồng đội dính chặt lấy. Lại có 4 người mất mạng. Sao bọn họ không thoát ra khỏi bị ngạn chứ? La Trinh vừa chạy vừa hỏi. Lăng Xương cười khổ lắc đầu, đã vào thần miếu rồi thì không thể thoát ra, ta quên chưa nói với ngươi. Trong bỉ ngạn có đủ các thần miếu lớn nhỏ và đều cần có chìa khóa tương ứng để mở. Trong thần miếu này không chỉ có cơ duyên là thu được tín vật bỉ ngạn cực kỳ hiếm thấy, mà còn có thể tăng cường linh hồn lực của bản thân, nhưng mỗi một cái thần miếu đều cực kỳ nguy hiểm. Theo đạo lý thì Lăng Xương cũng không vội vàng tiến vào thần miếu, Thái Ất Thiên Cung đã có sắp xếp tốt hơn cho nàng. Nhưng thiên quỳ thần miếu này chỉ nằm ở Nhất Trọng Thiên, cho nên nàng cho rằng nơi đây là tương đối an toàn. Hiện tại xem ra, suy nghĩ của nàng là quá ngây thơ. Chuyện này, La Trinh nghe được thì cũng khá là bất đắc dĩ. Thực ra thì trước lúc tiến vào thần miếu, La Trinh cũng đã suy nghĩ nhiều về phương pháp ứng phó khi gặp phải nguy hiểm. Một khi bị mắc kẹt trong thần miếu, hắn có thể quay lại, dùng thân thể để vượt biển. Cho nên lúc trước tiến vào thần miếu, hắn đã hỏi Lăng Xương về cách sử dụng chìa khóa bỉ ngạn, bởi vì đến lúc đó thì hắn phải dựa vào chìa khóa để tiến vào đây bằng thân thể. Hiện tại xem ra là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Tốc độ phóng ra ánh sáng trắng của những pho tượng càng lúc càng nhanh, mặc dù tốc độ chạy trốn của đội ngũ cuối cùng cũng rất nhanh, nhưng họ vừa lên lầu 2 thì ánh sáng trắng cũng bắt kịp. Kèm theo một chuỗi tiếng kêu gào thảm thiết thì những dương hồn này tan ra không còn một mảnh. Lúc này La Trinh và Lăng Xương đã xông lên lầu 3, đám người Địch Thanh thì vừa lên lầu 4. Tất cả mọi người đều ốc không mang nổi mình ốc, một lòng một dạ hùng hục cắm đầu chạy về phía trước. Còn việc lầu trên có đường rút hay không, họ không có tâm suy nghĩ. Tầng 4, tầng 5, tầng 6 bọn họ xông thẳng lên tới tầng 12. Bậc thang ở phía dưới dày đặc ánh sáng trắng, khí thế không chút suy giảm. Lúc mọi người leo lên tầng 13 cuối cùng cũng tới được đỉnh của thần miếu, đây đã là điểm cuối rồi. Ngay tại điểm cuối này có hai pho tượng đứng đối diện nhau trên đỉnh, đôi mắt cũng đang dần sinh ra ánh sáng trắng. Vù, trên đỉnh này không có vật che chắn gì, một khi ánh sáng trắng phóng ra thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Bên kia, Lăng Xương chỉ sang bên kia của bức tường, nơi đó có một vết lõm vào. Thấy vết lõm này ánh mắt La Trinh sáng lên, hắn kéo Lăng Xương vào đó. Hai người vừa vọt vào thì đã thấy ánh sáng trắng bên ngoài lóe lên, À, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không biết lại có bao nhiêu người bị ánh sáng trắng đánh tan. Chỉ chốc lát sau thì một tiếng kêu gào thảm thiết cũng biến mất, chỉ thấy một đường sáng trắng xẹt qua vết lõm. La Trinh và Lăng Xương chen chúc trong vết lõm nhỏ hẹp không dám nhúc nhích, nhìn ánh sáng trắng ở trước mắt, trong lòng thầm cầu nguyện và cảm thấy may mắn. Nếu chậm một chút thôi thì dương hồn của hai người cũng bị đánh tan. Đây là cái thứ gì vậy? La Trinh hỏi. Lăng Xương nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng vẻ mặt đầy sợ hãi. Đây là dung hồn thần quang. Không có hiếm lạ gì trong các thần miếu lớn, nhưng mà thần miếu ở Nhất Trọng Thiên thì đều vô cùng hoang tàn như thế này, chưa bao giờ nghe nói có dung hồn nguyên quang xuất hiện ở đây. Dương hồn được tôi luyện hết lần này đến lần khác, đôi khi còn kiên cố hơn cả thân thể, nhưng dù sao thì vẫn có vật khắc chế, và dung hồn nguyên quang này chính là một trong số đó. Dung hồn nguyên quang này cứ chiếu xuống mãi như vậy sao? La Trinh hỏi. Mặc kệ đây là ánh sáng gì thì dù sao thì nó cũng phải tiêu hao năng lượng, không thể nhốt họ cả đây cả đời được. Chắc không đâu, Lăng Xương khẳng định. La Trinh nghe vậy mới thoáng yên tâm. Nhưng đúng lúc này bên cạnh bỗng chuyển tới âm thanh địch túc, địch cốc, các ngươi không sao chứ? Người nói chuyện rõ ràng là địch thanh. Lúc mà Lăng Xương phát hiện ra vết lõm thì nhóm người địch thanh cũng phát hiện, nên tất cả mọi người đều nắm lấy cơ hội sống sót cuối cùng, liều mạng xông vào mấy vết lõm này. Đại ca, ta không sao, địch túc đáp. Địch cốc, địch cốc bị ánh sáng trắng hòa tan rồi. Địch túc và địch cốc cùng nhau lao vào vết lõm, nhưng địch cốc bị chậm một chút, ánh sáng trắng đã cắn nuốt hắn. Địch thanh đau đớn gào lên một tiếng. Ba huynh đệ bọn họ cùng nhau bước vào bỉ ngạn, vốn là một khởi đầu hoàn mỹ, không ngờ chỉ sau vài canh giờ thì tam đệ đã bỏ mạng. Lăng Xương và La Trinh cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng của địch thanh, khẽ lắc đầu thở dài. Bỉ ngạn luôn là như vậy, có thể thu được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ từ trong đó, nhưng cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm vô cùng to lớn. Trên thế giới mẹ thì rất nhiều người đã dàn xếp hậu sự trước cả lúc tu luyện, vì sợ sau khi tiến vào bỉ ngạn sẽ đi đời nhà ma, cuối cùng chỉ để lại một cái thân thể không có linh hồn. Địch thanh gào lên vài tiếng, sau đó yên tĩnh lại. Mọi người ở dưới vết lõm đều đang đợi ánh sáng trắng tiêu tan. Trong quá trình chờ đợi thì bọn họ chợt nghe thấy một loạt những âm thanh soàn soạt như có vật gì đó đang bò lên vách tường. Ngay sau đó thì La Trinh nghe thấy ở sát vách có người đột nhiên kêu lên. Đây là cái gì vậy? Đừng có tới đây, đừng có tới. Sau đó là một tiếng hét thảm chói tai, sau đó nữa thì âm thanh đột nhiên ngưng bặt. Dưới những vết lõm này đều có người ẩn nấp, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi truyền đến rõ ràng đã có người gặp nạn. Nhưng mà những vết lõm này hẳn là nơi an toàn mới đúng, dung hồn nguyên quang không thể chiếu vào được, đây là góc khuất, vậy thì người kia chết như thế nào? Nhị đệ, chuyện gì xảy ra vậy? Địch thanh hỏi. Đệ cũng không biết, là sát vách của đệ. Địch túc căng thẳng nói. Người vừa kêu thảm chính là kẻ cầm đầu trong đám đối nghịch với địch thanh ban nãy. Vừa dứt lời, địch túc liền lắp bắp. Cái này, quái vật, ngươi đừng có tới đây. Nhị đệ, làm sao vậy? Địch thanh nghe vậy lo sợ hét lên. À, địch túc liên tục kêu lên thảm thiết. Sau vài tiếng thì bỗng trở nên yên lặng. Nhị đệ, nhị đệ. Mặc kệ là địch thanh kêu gào thế nào thì bên cạnh không hề có tiếng đáp lại. Dung hồn nguyên quang còn ở trước mặt cho nên hắn không cách nào giúp đỡ nhị đệ của mình, chỉ có thể gào lên. Không cần biết ngươi là quái vật gì, cứ xông tới chỗ của ta đi, địch thanh ta sẽ xé xác ngươi ra. Nghe tiếng gào của địch thanh, sắc mặt Lăng Xương hết sức khó coi. Nàng chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh như thế này, hơn nữa lại còn không biết vật kia là thứ gì, khiến nàng càng thấy hoang mang lo sợ. Trong không gian chật hẹp, nàng không nhịn nổi mà nhích gần tới La Trinh, mặc dù hai người đã ở rất gần nhau. Cảm xúc của dương hồn rất dễ bại lộ, hiển nhiên La Trinh cũng cảm nhận được Lăng Xương đang vô cùng sợ hãi. Hắn liền kéo nàng dựa sát vào, nhẹ giọng nói, đừng sợ. Nhưng đó là cái gì? Lăng Xương nhỏ giọng hỏi. Dù là cái gì thì cuối cùng nó vẫn phải hiện hình thôi, La Trinh bình tĩnh nói. Hắn không chỉ một hai lần phải đối mặt với cảm giác sợ hãi xa lạ này, cho nên biểu hiện của hắn điềm tĩnh hơn Lăng Xương rất nhiều. Nhưng La Trinh vừa dứt lời thì một loạt tiếng kêu ken két lướt ngoang qua mặt tường, sau đó lại truyền tới giọng nói của địch thanh, trong đó mang theo một chút nghẹn ngào. Út ngay, ngươi là ai? A. Giống như hai người trước, âm thanh nghẹn ngào này chỉ kéo dài ba hơi thở là ngừng bặt. Lúc này La Trinh nhíu chặt lông mày lại. Phẫn nộ chính là bước đầu để có dũng khí xông pha. Sau khi tam đệ và nhị đệ liên tiếp chết đi, bây giờ nhất định là địch thanh đang nổi giận. Ở trong tình huống này, đáng ra thấy bất cứ vật gì thì y cũng sẽ không sợ mới đúng. Hơn nữa địch thanh ưu tú về mọi mặt, cũng không phải là kẻ nhát gan. Rốt cuộc y đã thấy cái gì mà bị dọa đến mức như vậy? Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Lăng Xương lúc này cũng nức nở rồi, nàng gần như là dính sát vào người La Trinh. Nếu không phải là dương hồn kiên cố thì linh hồn của hai người đã hòa lẫn vào nhau. La Trinh không đáp, chỉ nhìn vào miệng của vết lõm. Nếu như nói không căng thẳng thì nhất định là chém gió. Chỉ là theo bản năng bao năm qua nói cho hắn biết, trong tình huống này hoảng loạn cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ken két, tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua bức tường, lần này âm thanh phát ra có vẻ gần hơn, hẳn là đến từ vết lõm ngay bên cạnh. Thân thể Lăng Sương run lên, mặc dù nàng cũng cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn. Ở trên vách tường bên cạnh vết lõm dần thấm ra một dòng chất lỏng màu đen. Chất lỏng này vừa xuất hiện lập tức biến thành một quả cầu màu đen, két. Rồi những quả cầu màu đen đột nhiên hé ra từ giữa, lộ ra từng con mắt nhỏ. Đây là cái gì vậy? Lăng Sương thét lên một tiếng chói tai, toàn thân lạnh toát, run lên cầm cập. Thấy những con mắt này, La Trinh lập tức liên tưởng tới những pho tượng có hình thù kỳ quái trong thần miếu. Thực ra thì những pho tượng này đều không có mắt, căn bản không được gọi là tượng, bởi vì thân hình vặn vẹo kia hoàn toàn là do chấp vá mà thành. Chính nhờ những đôi mắt này mới ban cho chúng linh hồn. Những con mắt này hiện ra từng điểm sáng màu đen, tất cả sợ hãi trong lòng La Trinh đều dâng lên. Cảm nhận được sự sợ hãi này, trong lòng hắn bỗng trỗi dậy một cảm giác rất quen thuộc. Một vùng đất là vùng đất đạo tranh ở dưới đáy của kiếm tộc. Viên thừa đạo đã từng hóa ra chân ý nhất niệm thiện ác, ác niệm trong đó có thể giải phóng tất cả sợ hãi trong nội tâm. Nhưng những ánh mắt này lại không có chân ý của đạo, cứ như thể nó khai quật được sợ hãi trong lòng La Trinh, mà đó là thiên phú của nó vậy. Tiếng thét chói tai của Lăng Sương quanh quẩn bên tai La Trinh, chạm đến nỗi sợ hãi sâu trong lòng hắn. Và giờ khắc này hắn cũng cảm thấy linh hồn của mình cứng đờ lại, không nghe mình sai khiến nữa. La Trinh, có một cách đơn giản để đối phó với tâm cụ ma nhãn, người có muốn nghe không? Lúc này chợt là giọng nói của 9527 vang lên. Nói mau, còn nói nhảm cái gì? La Trinh vẫn còn duy trì được một chút tỉnh táo, nhưng hắn không biết là mình còn chống đỡ được bao lâu. Một khi mà toàn thân bị sợ hãi khống chế, thì kết cục của đám người địch thanh cũng chính là kết cục của hắn và Lăng Sương. Nhắm mắt lại, ngăn cách với bên ngoài, cắt đứt toàn bộ nhận thức, không nghĩ gì cả. Ngươi dùng thần đạo đoạn tình thì cũng không khó lắm đâu. Thứ này không thể đối diện với nó. Một khi đối diện thì dù có lợi hại hơn nữa cũng chịu không nổi, 9527 nói. 9527 còn chưa nói xong thì La Trinh đã nhắm tịt mắt lại. Dương hồn có thể phóng ra thần thức, nhưng La Trinh lại không phóng ra bất cứ thần thức nào. Thần đạo đoạn tình được vận hành, từng mũi tên linh hồn nhàn nhạt không ngừng phát ánh sáng vàng trên bề mặt linh hồn của hắn. Trước đây dùng thần đạo đoạn tình tôi luyện ra một mũi tên linh hồn đã là một sát chiêu của La Trinh, nhưng bây giờ linh hồn hắn đã không còn đủ ưu thế áp đảo, cho nên hắn ít khi dùng tới chiêu này. Tuy nhiên, dùng thần đạo đoạn tình khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh không còn suy nghĩ thì cũng là cực kỳ thành thạo. Sau khi không còn cảm nhận gì đối mặt với bên ngoài, sợ hãi dâng trào trong lòng La Trinh lập tức biến mất không dấu vết. Nhưng cảm xúc và thính giác của dương hồn thì vẫn còn. Hắn có thể cảm nhận được những con mắt kia đang nhanh chóng lại gần, đồng thời nghe được tiếng khóc nức nở của Lăng Sương càng thêm vang dội. Nàng đã gần tới bến bờ sụp đổ. À, La Trinh, nó muốn kéo ta ra ngoài, cứu ta với. Mặc kệ Lăng Sương la hét thế nào, La Trinh vẫn như không nghe thấy, nhưng hai tay hắn vẫn ôm chặt nàng, thậm chí còn xoa xoa lưng. Không buông lỏng chút nào, hai người vẫn đang ở trong vết lõm, không hề bị tâm cụ ma nhãn lôi ra. Tâm cụ ma nhãn này hình như không mạnh lắm, La Trinh trong lòng thầm suy tư. Vừa rồi đám người địch thanh gặp nạn chỉ sợ không phải là bị tâm cụ ma nhãn giết chết, mà là bị sợ cho đến mất đi năng lực phản kháng, cũng giống như Lăng Sương bây giờ vậy. Điểm khác biệt là Lăng Sương thì đang bị La Trinh giữ lại, không đến mức bị kéo ra ngoài, mà bị dung hồn nguyên quang tiêu diệt. Đã như vậy thì... La Trinh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nâng tay lên, ngón tay hắn dần dần biến dạng, hóa thành từng chiếc gai nhọn phóng về phía trước. Trong quá trình này, La Trinh đã kiểm soát tốt khoảng cách, không để cho đầu ngón tay của mình thò ra bên ngoài vết lõm. Lỡ như ngón tay của hắn không đâm trúng tâm cụ ma nhãn mà lại dính phải dung hồn nguyên quang thì thực sự là dở hơi. Một khi mà bị thứ kia dính vào thì không thể thoát được. Đầu ngón tay của La Trinh đâm liên tiếp mấy lần nhưng lại đâm không trúng, đồng thời cũng cảm giác được lực kéo trên người Lăng Sương đang tăng dần, tâm cụ ma nhãn lúc này cũng đang gấp gáp. La Trinh liền nhếch miệng cười, gai nhọn hình thành từ ngón tay hắn đâm ra càng lúc càng nhiều. Sau hơn 100 lần liên tiếp thì một chiếc gai nhọn trong đó đã đâm thẳng vào một con mắt, éc, một tiếng kêu như tiếng lợn kêu. Kỳ quái vang lên và sức mạnh đang lôi kéo Lăng Sương lại đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Nỗi sợ bủa vây Lăng Sương dần tiêu tan, nhưng nàng vẫn ôm ghì lấy La Trinh, qua một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy những con mắt kia, nàng giống như phát điên, hoàn toàn không kiềm chế nổi. Thứ kia đi chưa? Lăng Sương hỏi. Chưa, La Trinh nói. Trên vách tường bên ngoài vẫn có những âm thanh soàn soạt, ken két quét qua. Vừa rồi La Trinh nhắm mắt đâm loạn, có lẽ đã chọc mù mắt của một tâm cụ ma nhãn, cho nên mới có thể đuổi nó đi. Âm thanh xẹt qua tường di chuyển bên này rồi lại chạy sang bên kia. Xem ra con tâm cụ ma nhãn này vẫn không có ý định buông tha cho bọn họ. Nghe được âm thanh này, Lăng Sương lại tiếp tục hoang mang lo sợ. Cảm giác sợ hãi này đã trải qua lần đầu tiên thì tuyệt đối sẽ không muốn trải nghiệm thêm lần nữa. La Trinh cúi đầu suy tư, tuy rằng hắn không sợ thứ này, nhưng mà làm sao mà để đánh chết nó thì lại là cả một vấn đề lớn. Người tu luyện thần đạo gì? La Trinh hỏi. Chân ý kiếm vận vĩnh hằng thì không thể tạo ra ảnh hưởng tới tâm trí, nhưng trong 3.000 thần đạo vẫn có một vài thần đạo có thể khống chế chính mình, gạt bỏ sợ hãi, ví dụ như thuật đại thống trị có thể tước bỏ bản tâm, điều khiển chính mình như một con rối vậy. Ta tu luyện là thần đạo ngũ hành. Lăng Sương không biết vì sao La Trinh lại hỏi nàng câu này. Phần lớn đám người trong thế giới mẹ đều lấy ngũ hành để tiếp cận với thần đạo. Nó vừa nhanh, lại vừa thuận tiện. Bản thân vật vừa rồi thì không hề đáng sợ, chỉ là nó có thể thay đổi tâm trí của ngươi, khiến ngươi rơi vào sợ hãi và tuyệt vọng. Nếu ngươi có thể khống chế nỗi sợ thì sẽ không còn gì nữa, La Trinh nói. Nhưng mà khống chế như thế nào? Nghe được âm thanh xoèn xoẹt đang tới gần là toàn thân của Lăng Sương lại vô thức run lên. Cho dù nhắm chặt hai mắt lại, nếu nàng không có cách nào phong bế suy nghĩ của mình thì sẽ dẫn rơi vào khống chế của tâm cụ ma nhãn kia. Lại nữa rồi, lần này ở hai mép tường lại tràn ra một chút chất lỏng màu đen. Thấy những chất lỏng kia, La Trinh liền nhắm mắt lại phong bế thần thức, rơi vào trạng thái đoạn tình. Còn Lăng Sương thì vẫn như trước không cách nào đối phó được. Chúng dần biến thành những con mắt, làm nàng rơi vào tuyệt vọng. Mũi tên linh hồn. Nếu không thể nhìn thấy mục tiêu, La Trinh liền dứt khoát bắn từng mũi tên linh hồn về phía trước. Ù, miệng có vết lõm rất nhỏ, hắn cứ bắn tập trung như vậy thì chắc chắn sẽ trúng thôi. Nhưng mũi tên linh hồn cứ bắn ra không ngừng lại không hề đánh trúng mục tiêu. Ngay khi La Trinh còn đang hoang mang thì bỗng nghe Lăng Sương thét lên, chúng nó tới rồi, ở trên, ở dưới, khắp nơi đều có. La Trinh cắn răng, hắn quên mất tâm cụ ma nhãn này chính là chất lỏng màu đen. Nó không cần ngưng tụ thành hình mà chỉ cần lan theo bức tường rồi lên biến thành con mắt là được. Đúng lúc này thì ý niệm trong lòng hắn khẽ động, linh hồn tỏa ra khí tức cực kỳ ổn định. Phần lớn thần đạo là sử dụng chân nguyên và thế giới trong cơ thể, nhưng có một phần thần đạo có thể ảnh hưởng tới linh hồn hoặc sử dụng năng lượng về mặt linh hồn. Về điểm này thì thuật đại thống trị và thần đạo đoạn tình là có giá trị như nhau. Thuật đại thống trị, linh hồn La Trinh tỏa ra sự uy nghiêm không cho phép hoài nghi. Sự uy nghiêm này áp xuống là nhắm vào Lăng Sương. Nếu là lúc bình thường thì dương hồn của Lăng Sương không thua kém gì La Trinh, thuật đại thống trị căn bản không có tác dụng. Nhưng bây giờ nàng đã bị sợ hãi bủa vây, không có năng lực phản kháng. Trong chốc lát, Lăng Sương đã ngừng la hét khóc lóc, toàn thân nàng như một con rối ngơ ngác nhìn về phía trước. La Trinh thận trọng ôm Lăng Sương, đề phòng nàng bị bắt ra ngoài, đồng thời tìm biện pháp để kích hoạt sợi dây chuyền vũ hồn ở sâu trong linh hồn của nàng. Lửa ký ức của một người là vô cùng phức tạp, huống chi La Trinh đã tu thành thuật đại thống trị, nhưng hắn căn bản lại chưa bao giờ sử dụng cho nên không thành thạo cho lắm. Trong lúc La Trinh đang lật xem lửa ký ức của nàng thì thấy được một cánh cửa, và cánh cửa này đang đóng chặt. Đây là cái gì đây? La Trinh cảm thấy kỳ lạ, vì sao trong ký ức của Lăng Sương lại có đồ vật này? Lúc hắn muốn chạm vào cánh cửa kia thì trên cửa bỗng phát ra lực đẩy cực mạnh. Bây giờ không phải thời điểm để nghiên cứu cánh cửa này. Chốc lát sau, cuối cùng hắn tìm được một vài ký ức có liên quan đến dây chuyển vu hồn. Từng dòng chất lỏng màu đen đã hóa thành sợi tơ, trói chặt quanh người Lăng Sương và La Trinh. Từng con mắt nhỏ leo lên bả vai và đỉnh các bộ phận cơ thể của hai người. Xem ra, tâm cụ ma nhãn này không lôi được hai người ra thì nó sẽ không từ bỏ. Ngay khi nó đang ra sức, thì thân thể Lăng Sương hoàn toàn mất đi ý thức lại đột nhiên có hành động. Chỉ thấy nàng đặt hai tay trước ngực rồi nhẹ nhàng phủ lên sợi dây chuyển vu hồn. Ù, một vầng sáng màu xanh nhạt lóe lên, lấp kín mỗi một ngõ ngách trong các vết lõm. Con mắt màu đen kia trở nên vô cùng yếu đuối ở dưới tia sáng này, rồi nhanh chóng xuất hiện vết dạn, sau đó răng rắc một tiếng lần lượt nổ tung. Ngay cả chất lỏng màu đen cũng bắt đầu sôi trào lên rồi bỗng chốc bốc hơi, tan biến đi. Thành công! Lúc này La Trinh mới mở mắt mỉm cười, nhìn vết tích màu đen trên vách tường. Thế nhưng Lăng Sương thì vẫn không hề có phản ứng, cứ ngơ ngác ngồi bất động trong lòng hắn. La Trinh sững sờ một chút rồi mới kịp phản ứng lại. Hiện tại Lăng Sương vẫn đang chịu khống chế của thuật đại thống trị, chỉ là một con rối của hắn. La Trinh liền thả nàng ra. Bây giờ Lăng Sương mới yếu ớt tỉnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn La Trinh, hoàn toàn không biết là chuyện gì vừa mới diễn ra. Ta vừa sử dụng thuật đại thống trị. La Trinh chỉ vào vết tích màu đen trên vách tường. Vật kia đã bị dây chuyền vu hồn của ngươi tiêu diệt. Mặc dù biết dây chuyền trên ngực Lăng Sương không hề đơn giản, nhưng uy lực của nó đã vượt qua dự đoán của La Trinh. Vật kia thực sự bị giết hết rồi sao? Thấy vết tích màu đen kia thì cuối cùng Lăng Xương cũng yên tâm, nhưng vừa nghe La Trinh nhắc tới thuật đại thống trị, nàng liền sửng sốt. Vậy ngươi... Nếu như La Trinh đã sử dụng dây chuyền vu hồn thì tất nhiên hắn đã thâm nhập vào ký ức của nàng, sợ rằng đã thấy được rất nhiều chuyện. Đối với một cô gái thì cảm giác này nó vừa kỳ lạ lại vừa xấu hổ. Nếu lỡ hắn toàn nhìn những cảm xúc khi mình đang tắm rửa thì sao? Ta chỉ tìm kiếm cách sử dụng dây chuyền vu hồn thôi, La Trinh nghiêm mặt nói. Đương nhiên hắn không hề nhắc tới cánh cửa đóng chặt. Bản thân La Trinh cũng có rất nhiều bí mật, hắn cũng không muốn bị người khác nhìn lén. Ồ, Lăng Xương nghe vậy yên tâm một chút. Tình huống như vừa rồi La Trinh cũng là bất đắc dĩ mới phải làm, dù sao thì hắn cũng không thể đối mặt với những con mắt này được. Nhưng mà vẫn hơi lạ nha. La Trinh nhìn vết tích màu đen kia mà nói, thứ này lan tràn trên vách tường giống như nước chảy, nhưng mà âm thanh xoèn xoẹt qua vách tường lúc trước thì lại không phải. Ngoại trừ những con mắt này thì hẳn là vẫn còn thứ khác. La Trinh vẫn chưa nói cho Lăng Xương biết, thứ này có tên là tâm cụ ma nhãn, để khỏi phải giải thích lòng vòng là tại sao mình biết. Bên ngoài còn có cái gì nữa? Lăng Xương lại căng thẳng. Nhưng thứ kia không thể làm gì được nữa rồi, ít nhất thì là nó đã lâu không có động tĩnh, La Trinh nhẹ nhàng phán đoán. Mặc kệ thứ bên ngoài là gì thì lúc trước, dung hồn nguyên quang dừng lại, hai người có thể lặng lặng chờ đợi trong cái không gian chật hẹp này cho đến khi nó dừng hẳn lại rồi chuột rút. Dung hồn nguyên quang này kéo dài hơn một cánh giờ thì mới dần dần tiêu tan, khắp cả thần miếu lúc này vẫn là tĩnh lặng như tờ. Chúng ta ra ngoài thôi, La Trinh nói. Thế nhưng mà... Nghe đến con mắt màu đen kia thì trong lòng Lăng Xương vẫn còn sợ hãi. Yên tâm, bản thân vật kia cũng không hề lợi hại, chúng có thể giết người là dựa vào dung hồn nguyên quang, cho dù là chúng chưa chết thì cũng không có gì phải sợ hết, La Trinh khuyên nhủ. Nếu tâm cụ ma nhãn thực sự lợi hại, bọn họ chỉ trốn trong vết lõm thì cũng không phản kháng được chúng cơ mà. La Trinh bước ra khỏi vết lõm, còn Lăng Xương cẩn thận dè dặt thò đầu ra, ngó nhìn hoàn cảnh bên ngoài. Trên vách tường còn có vài vết tích màu đen, La Trinh nhìn sang theo dấu vết này. Ở bên kia sân thượng của tầng 13 có một vật thể màu vàng nhạt. La Trinh lướt qua hành lang, nhảy sang một bên khác rồi trèo lên sân thượng. Con ngươi của hắn chợt co rút lại. Con nhện ư? Lăng Xương cũng đi theo, lúc nhìn thấy thứ này thì vui mừng ra mặt, là Trúc Thiên Chu. Ta biết rồi, Trúc Thiên Tiền Chi ở Triền Ti ở tầng 2 chính là do thứ này để lại. Trong thiên cung có một vài người sở hữu tín vật bỉ ngạn là Trúc Thiên Chu. Lăng Xương đã từng nhìn thấy cho nên lập tức nhận ra. Lẽ nào thứ vừa tấn công chúng ta là Trúc Thiên Chu? Lăng Xương suy nghĩ một chút lại nói. Nhưng con Trúc Thiên Chu này đã chết. La Trinh đưa tay gẩy gẩy. Trúc Thiên Chu nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chuyện vừa rồi không đơn giản như thế được. Hắn đưa tay kéo Trúc Thiên Chu qua quan sát một phen thì phát hiện có một cái lỗ nhỏ trên đầu và bụng của con nhện. Quanh lỗ nhỏ còn có vết tích màu đen nhàn nhạt. Lúc La Trinh đưa tay về phía lỗ nhỏ, Trúc Thiên Chu vốn đã là vật chết bỗng giật giật móng vuốt rồi xoay người leo lên tường. Kèn kết, âm thanh mà Trúc Thiên Chu cào tường giống hệt với âm thanh vừa nãy. Lăng Xương bị dọa sợ cả người co lại, còn đôi mắt La Trinh thì lóe lên ánh nhìn sắc bén, ngón tay hắn bắn nhẹ một mũi tên linh hồn phóng ra. Phập. Mũi tên linh hồn lập tức cắm chặt Trúc Thiên Chu lên vách tường, sau đó bàn tay La Trinh chậm rãi biến dạng hóa thành một thanh dao nhỏ sắc bén, lột Trúc Thiên Chu ra khỏi bức tường, rồi cắt một đường thẳng từ đầu nhện xuống phần bụng. Xoạt. Một đám những quả cầu màu đen có lớn có nhỏ tuôn ra từ trong vết rách. À, lại tới rồi. Thấy những quả cầu nhỏ màu đen này, Lăng Xương bỗng nhiên biến sắc. Xem ra những gì trải qua trong thần miếu lần này đủ để nàng ghi nhớ cả đời, sợ đến tận lúc già. Kèn két, những viên cầu này đồng loạt nứt ra để lộ ra con mắt nhỏ bé dị thường. Chúng cũng có thể khơi dậy nỗi sợ trong nội tâm, nhưng đã yếu hơn trước vô số lần. Thậm chí La Trinh còn không cần nhắm mắt cũng có thể chống lại. Đây là đời sau của đám đồ chơi kia, còn chưa lớn, không có gì nguy hiểm cả. La Trinh nói rồi chỉ tay về phía những con mắt nhỏ kia. Cứ một lần chỉ là có thể khiến một con mắt nổ tung, biến thành một bãi chất lỏng màu đen. Rất nhiều con mắt tuôn ra từ trong cơ thể Trúc Thiên Chu, lần lượt ùa về một chỗ nào đó trong bức tường. Đời sau của tâm cụ ma nhãn cũng là tai họa, đương nhiên La Trinh không định buông tha cho chúng. Vù, trong nháy mắt hắn đã giết đi một mảng lớn. Nhưng một phần đời sau của tâm cụ ma nhãn lại di chuyển thận theo vách tường, đi về phía đằng sau pho tượng lớn nhất. Đằng sau pho tượng kia có gì? La Trinh đi theo bay một mạch tới pho tượng khổng lồ, hắn thoáng sửng sốt khi thấy cảnh tượng ở đó. Đằng sau pho tượng này có ba cây cột nhỏ, trên cột thờ có ba quả cầu, hai quả cầu đằng trước là con mắt lưu ly màu đỏ, quả cầu sau cùng lại là màu trắng. Thấy con mắt nhỏ này sắp chui vào trong mắt lưu ly, La Trinh liền vung tay tiêu diệt sạch sẽ, không chừa một mống. Sau pho tượng có gì? Lăng Xương cũng chạy theo tới, lúc nhìn thấy quả cầu màu trắng, thân thể nàng đột nhiên cứng lại. Ký tức linh hồn trong quả cầu màu trắng này rất mạnh, La Trinh nói. Đây có lẽ chính là kết tinh linh hồn. Kết tinh linh hồn thật là to, nhìn dáng vẻ này thì có lẽ người chết trong thiên quỷ thần miếu nhiều vô số kể. Dương hồn đã bị dung hồn nguyên quang hòa tan, đều bị tập trung vào trong quả cầu này. Lăng Xương ngẫm nghĩ một lúc thì mới kết luận. Kết tinh linh hồn này có hiệu quả như hồn đan sao? La Trinh nhìn quả cầu trắng mà hỏi. Khi khí tức hắn cảm nhận được trên quả cầu màu trắng này rất giống với hồn đan, nhìn nó giống như một viên hồn đan cỡ lớn vậy. Nếu như thứ này và hồn đan có tác dụng như nhau, vậy thì giá trị của nó trong lòng La Trinh cũng bị sụt giảm rất nhiều. Hồn đan có thể giao dịch và cũng có thể mua bằng thần tinh. Không phải, Lăng Xương lắc đầu, toàn thân nàng đều kích động. Hồn đan chỉ có thể dùng để khôi phục sức mạnh linh hồn và tạm thời tăng cường cho dương hồn thôi. Nhưng kết tinh linh hồn là có thể tăng cường giới hạn của linh hồn, dương hồn, nó có thể khiến dương hồn chúng ta trở nên hùng mạnh. Nàng vừa dứt lời thì ánh mắt La Trinh trở nên sắc bén. Lúc mà linh hồn còn yếu kém thì có rất nhiều phương pháp để tăng cường linh hồn, nhưng sau khi đạt tới mức độ như dương hồn thì việc tu luyện nhắm vào dương hồn trở nên vô cùng khó khăn. Ngoại trừ rèn luyện trong biển chân ý thì không tìm đâu ra phương pháp nào hiệu quả. Nếu có thể hấp thu kết tinh linh hồn này có lẽ có khiến dương hồn của hắn thăng hoa chăng? Nếu kết tinh linh hồn hữu dụng như vậy, lẽ nào không có sinh linh khác luyện chế kết tinh linh hồn sao? La Trinh lại hỏi. Một vài cường giả hoàn toàn có thể đánh chết những dương hồn khác rồi cướp lấy nó luyện hóa cho mình sử dụng. Đối với một vài tồn tại có dã tâm, làm vậy chẳng phải sẽ rất dễ dàng để nâng cao sức mạnh dương hồn của mình lên hay sao? Đã từng có người làm vậy, sau đó thì bị phát điên, Lăng Xương nhún vai. Ngoại trừ dung hồn nguyên quang thì những phương pháp khác rất khó dùng tinh luyện dương hồn. Nếu cưỡng ép hấp thu dương hồn của đối phương, kết quả cuối cùng chính là bị dung hợp với vô số lửa ký ức. Mà lửa ký ức của mấy trăm người hòa lẫn chung một chỗ, kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi. Hiểu rồi. La Trinh gật đầu. Tuy đã biết rõ về quả cầu màu trắng này, nhưng mà còn hai con mắt lưu ly màu đỏ kia thì sao? Ngay cả Lăng Xương kiến thức rộng rãi cũng không rõ ràng lắm. La Trinh thì lại càng không biết. Cuối cùng hắn chỉ có thể là quay qua hỏi 9527 thôi. 9527 cười nhạt nói, còn không nhìn ra sao, lần này có thể sống sót hoàn toàn là nhờ vào vận may của ngươi. Có ý gì chứ? La Trinh hỏi. Đây căn bản không phải thần quỷ thần miếu thổ tả gì cả, hoàn toàn là do tên nhân tộc các ngươi tự đặt bậy đặt bạ mà thôi. Ngôi thần miếu này nó vốn thuộc về tâm cụ ma nhãn, cho nên ở trên vách tường mới có vô số pho tượng của ma nhãn. 9527 nói, chỉ có điều thần miếu này đổ nát đã quá lâu, tâm cụ ma nhãn hẳn đã tuyệt chủng rồi. Có lẽ là có vài tâm cụ ma nhãn trong đó sống lại, điều khiển một con trúc thiên chu xông vào đây, sau đó lợi dụng dung thần nguyên quang ở trong thần miếu để thu hoạch dương hồn, mục đích chính là để nhanh chóng sinh sôi nảy nở, gây dựng lại đời sau của mình. Kết tinh linh hồn chính là lương thực mà tâm cụ ma nhãn cực khổ tích lũy được. Nếu không có La Trinh và Lăng Xương tới đây, thì chủng tộc này sẽ được thời gian nghỉ ngơi lấy sức, sau đó lại cho tàn cháy lại. Chỉ là trùng hợp thế nào cuối cùng đám tâm cụ ma nhãn non lại chết trong tay La Trinh và Lăng Xương, chấm dứt luôn cái dòng tộc của chúng. Mặc dù lời giải thích ngắn gọn dễ hiểu của 9527 đã tháo gỡ đi được đa phần những nghi vấn ở trong lòng của La Trinh, song hắn vẫn còn có chút hoang mang. Tâm cụ ma nhãn này đã từng xuất hiện tại hỗn độn sao? La Trinh hỏi. Có thể nói như vậy, nhãn ma được xem như một đại tộc đã từng thống trị một phương, 9527 đáp. Vậy tất cả những chủng tộc trong hỗn độn đều có thể lập thần miếu ở Bỉ Ngạn sao? Họ cũng được tính là sinh linh vượt cấp ư? La Trinh hỏi lại. Sinh linh vượt cấp mà các người định nghĩa? Nói tới đây, 9527 bắt đầu thừa nức đục thả câu. Nó nói, nói cho đúng thì tâm cụ ma nhãn chỉ có ma nhãn là được xếp vào sinh linh vượt cấp, chứ mấy cái con mà ngươi gặp chẳng may chẳng qua là đồ tử đồ tôn của nó, hơn nữa còn là cái loại cực kỳ yếu nhất. Còn ma nhãn trưởng thành thực sự thì các ngươi không thể là đối thủ được. Đúng lúc này Lăng Xương bỗng lên tiếng, La Trinh, ngươi làm gì mà ngây người ra như ngỗng ỉa vậy? Đương nhiên nàng không biết là La Trinh đang trò chuyện với 9527. La Trinh lấy lại tinh thần, sau đó bàn với Lăng Xương về việc thu nạp kết tinh linh hồn này. Thời gian vượt Bỉ Ngạn còn rất dài, cơ hội giúp tăng cường linh hồn thì chẳng ai dại gì để vượt mất. Hai người mỗi người mồi một bên, hóa ra thần thức chui vào trong kết tinh linh hồn. Cảm giác thu nạp kết tinh linh hồn so với việc dung hợp linh hồn không khác là bao. Xét theo một khía cạnh nào đó thì họ đang cắn nuốt dương hồn của một nhóm người, chẳng qua là những dương hồn này đã được tinh lọc sạch sẽ mà thôi. Hai người không ngừng thu nạp và viên cầu màu trắng cũng bị thu nhỏ với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, đồng thời khí tức phát ra của dương hồn cả hai tăng lên vùn vụt. Sau chỉ khoảng nửa nén nhang sau thì Lăng Xương đã thu hồi thần thức, Giờ phút này kết tinh linh hồn đã bị thu nhỏ lại chỉ còn một nửa. Nàng và La Trinh cùng nhau phát hiện ra kết tinh linh hồn nên đương nhiên là có tư cách cùng hưởng. Chẳng qua việc nàng suy xét thấy mình vẫn còn có cơ hội khác nữa, cho nên dừng việc hấp thu lại. Cứ thế nhìn La Trinh lẳng lặng thu nạp hết. Hai nén nhang sau, La Trinh mới thu nạp hết chút kinh hồn cuối cùng. Hắn vừa mở mắt đã lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh dư thừa bùng nổ trong cơ thể. Kết tinh linh hồn này quả nhiên có tác dụng tốt. La Trinh cực khổ tôi luyện trong biển chân ý mấy tháng trời mà lực lượng linh hồn mới chỉ tăng thêm có được 1-2 phần. Nhưng sau khi hấp thu kết tinh linh hồn này, hắn cảm giác lực lượng linh hồn của mình phải tăng vọt lên gấp 3 lần sẵn có. Đương nhiên rồi, Lăng Sương cười nói, ngươi có thể xem như trực tiếp dung hồn dương hồn của cả trăm người cơ mà. Dương hồn bị dung hồn nguyên quang hóa thành kết tinh hiển nhiên bị hao tổn đi nhiều, cho nên câu nói này của Lăng Sương quả thật là hơi khoa trương, song hiệu quả mang lại của nó vẫn là rất rõ ràng. Sau khi thu nạp xong viên kết tinh linh hồn này, ánh mắt hai người lại nhìn sang con mắt lưu ly đỏ yêu dị kia. Không biết thứ này có thể dung hợp để làm tín vật bỉ ngạn hay không đây? La Trinh cũng không quên mục đích mình tiến vào thần miếu là để tìm tín vật bỉ ngạn, chứ không đơn giản chỉ là dung hợp linh hồn. Hai con mắt lưu ly trước mặt họ cũng ẩn chứa những năng lượng phi phàm. Lăng Sương nghiêng đầu đánh giá, dù kiến thức của nàng khá là uyên bác nhưng cũng chẳng biết đây là cái gì. Mặc kệ nó là gì, chúng ta có thể thử dung hợp nó một chút xem, chỉ cần nó không phải vật sống thì chắc chắn là không kháng cự, nàng ta nói. Vật sống, La Trinh lúc này sực nhớ tới con Trúc Thiên Chu đã chết kia. Con nhện này chắc chắn đã chết từ lâu, sau đó lại vẫn luôn bị tâm cụ ma nhãn điều khiển như một con rối. Vậy con Trúc Thiên Chu đã chết kia có được xem là tín vật bỉ ngạn hay không? La Trinh hỏi lại. Có thể có mà cũng có thể không. Bất kỳ vật gì ở bị ngạn thì cũng dung hợp được hết. Nhưng mà dung hợp một con vật đã chết thì không có ý nghĩa gì lớn. Làm vậy còn không bằng dung hợp với chức thiên triển ti mà nó đã nhả ra. Lăng Sương đáp lời. Bây giờ thì họ đã có hai con mắt lưu ly này rồi, cho nên đương nhiên không cần suy tính đến chức thiên triển ti làm gì. La Trinh đi tới trước con mắt lưu ly đưa tay ra sờ nó rồi mới nói. Ta chưa biết cách dung hợp tín vật bị ngạn. Lăng Sương phì cười thành tiếng, nàng vẫn cảm thấy La Trinh hẳn là một kẻ khác loài. Những gì không biết thì hắn đều biết, mà những thường thức của người ta biết hắn lại chả biết con mẹ gì. Ta dạy ngươi là được chứ gì, dung hợp tín vật bỉ ngạn không khó lắm đâu, đặc biệt là vật chết như thế này thì nó sẽ không kháng cự lại, lúc dung hợp cũng cần phải sử dụng chân ý của đạo nữa. Vừa nói thì Lăng Sương vừa nâng tín vật bỉ ngạn này lên, từng tia chân ý kiếm vận vĩnh hằng hiện ra trong cơ thể nàng, ký thức chân ý lượn lờ quanh bề mặt của con mắt lưu ly. Tuy nhiên khi nàng định đưa con mắt lưu ly vào dương hồn thì một lực bài xích rất mạnh sinh ra, nàng không cách nào dung hợp với con mắt lưu ly này được. Lăng Sương thấy lạ chợt thốt lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra? La Trinh hỏi. Tín vật bỉ ngạn này không hợp với kiếm chân ý kiếm vận vĩnh hằng, Lăng Sương chu mỏ nói. Bài xích sao? Tín vật bỉ ngạn mà cũng biết lựa chọn chân ý của đạo cơ à? La Trinh nói. Lăng Sương thở dài một hơi. Hiếm khi gặp phải tình huống này lắm, ngày đầu chỉ có một vài tín vật bỉ ngạn vô cùng lợi hại mới xảy ra chuyện như vậy. Thật không ngờ bây giờ lại gặp phải trên một con mắt lưu ly đơn giản thế này. Tình huống này càng nói rõ rằng là con mắt lưu ly này là một vật không tầm thường, thế nhưng Lăng Sương lại không thể dung hợp được nó, cho nên đương nhiên là cô nàng tiếc nuối rồi. Vậy thì để ta tới thử một chút. La Trinh thấy gì học nấy bắt đầu vận chuyển, chân ý kiếm vận vĩnh hằng theo cách mà La Sương ban nãy đã làm. Tình trạng quán cũng y hệt nàng, khi La Trinh định dẫn nó vào trong người mình thì dương hồn và con mắt lưu ly bài xích lẫn nhau. La Trinh suy nghĩ một lúc lập tức tản ra từ dương hồn, thay đổi hẳn, ký tức từ chân ý kiếm vận vĩnh hằng đổi thành đạo pháp tự nhiên, lần nữa phóng ra. Lần này thì con mắt lưu ly lại tiến luôn vào cơ thể La Trinh, hoàn toàn tương thích với chân ý đạo pháp tự nhiên. Lăng Sương kinh ngạc, đây cũng là ưu điểm. Khi mà tu luyện cùng lúc hai loại chân ý của đạo, trong trường hợp một môn chân ý của đạo bị bài xích, người tu luyện có thể đổi sang dùng loại chân ý khác của đạo. Chẳng qua mỗi một người có độ phù hợp khác biệt với từng loại chân ý của đạo, cho nên khi mà đã chọn một môn nào đó thì rất hiếm người là lựa chọn chuyển đổi hoặc tu luyện thêm một môn khác nữa. Sau khi La Trinh đưa con mắt lưu ly vào trong người, hắn liền cảm giác được linh hồn mình có thêm một đồ vật, đồng thời hắn còn có thể cảm nhận sự tồn tại của nó rất rõ rệt. La Trinh lần mò một lúc, con mắt lưu ly này chậm chậm nổi lên trong dương hồn, rồi chuyển rời dần đến phần mắt. Lăng Sương nhìn thấy trương gương mặt lờ mờ không rõ của La Trinh bỗng lóe lên một tia sáng đỏ rực. Nàng chỉ mới thoáng liếc qua một cái thôi đã lập tức hét lên đầy sợ hãi, đồng thời liên tục thụt lùi về sau. La Trinh nhắm mắt lại, ánh sáng đỏ yêu dị trong mắt hắn cũng biến mất. Thật xin lỗi, La Trinh chỉ thử một chút, không ngờ Lăng Xương lại phản ứng dữ dội như vậy. Năng lực của con mắt lưu ly này cũng tương tự như năng lực của những tâm cụ ma nhãn kia, trong thời điểm mấu chốt chắc chắn phát huy uy lực rất lớn. Lăng Xương ngược lại không để ý, nàng chỉ nói, năng lực làm nhiễu loạn tâm trí như thế này rất ít gặp trong số các tín vật bỉ ngạn ở Nhất Trọng Thiên, không biết ma nhãn này có thể bộc phát ra bao nhiêu thần quân lực đây. Năng lực đặc thù của tín vật bỉ ngạn là vô cùng quan trọng, nhưng mà năng lượng tích góp trong đó cũng quan trọng không kém. Chỉ có điều thì La Trinh không thể nào thử nghiệm ở trong bỉ ngạn, cho nên phải đợi quay về Long Thành, rồi tìm cách thí nghiệm sau. Lăng Sương cũng khá là bực bội, ban đầu nàng quả thực không có coi trọng Thiên Quỷ Thần Miếu cho lắm. Đối với người có địa vị cao như nàng thì hai tầng trọng thiên đầu tiên chỉ là bước đệm mà thôi. Thông thường những tín vật bỉ ngạn lấy được từ Nhất Trọng Thiên và Nhị Trọng Thiên đều giảng ra làm sao, bởi vì đây chỉ là giai đoạn nhập môn ban đầu của bỉ ngạn. Phần lớn mọi người chỉ tùy tiện dung hợp một loại tín vật bỉ ngạn nào đó, rồi lập tức phát động xung kích. Chẳng qua thì bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như là chức Thiên Triền Ti và chức Thiên Chu tồn tại ở Tam Trọng Thiên, nên rất ít khi nào có thể xuất hiện tại Nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên. Mà ngoại lệ bọn họ gặp phải lần này lại càng không hợp với lẽ thường. Trong cái thần miếu đổ nát này còn ẩn giấu sát cơ nặng như vậy, hơn nữa còn xuất hiện tới hai con mắt lưu ly. Con mắt lưu ly này là tín vật bỉ ngạn thuộc về tầng trọng thiên nào, Lăng Sương cũng không thể đưa ra nhận định chính xác. Mà điều đáng tiếc là nàng lại không thể dung hợp được với nó, cho nên đương nhiên là vô cùng tiếc nuối. Ma nhãn này không thể dung hợp được, vậy thì ngươi cất nó đi, La Trinh nói. Lăng Sương lắc đầu, cho ta cũng chẳng có tác dụng gì, còn ngươi ngược lại có thể mang nó đi bán, chắc sẽ đổi được kha khá hồn đan, ta đi dung nạp với chức Thiên Triển Ti là được. Chức Thiên Tiền Chi vô cùng vừa thích hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Thái Ất Kiếm Quyết mà Lăng Xương tu luyện được chia làm 3 tông, trong đó có một tông gọi là Triền Tông, sau khi dung hợp với chức Thiên Triển Ti thì sẽ phát huy ra uy lực lớn nhất của Triền Tông, cả hai có tính tương thích khá cao. Vậy sao được chứ? Chúng ta đã cùng nhau xông vào Thiên Quỷ Thần Miếu này thì đồ vật tìm được sẽ chia mỗi người một nửa. Dù ngươi không thể dung hợp nhưng mà cứ cất nó đi, La Trinh nghiêm mặt nói. Thế nhưng Lăng Xương vẫn một mực từ chối, nàng cười. Đáng tiếc là ngươi cũng tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng, chứ nếu ngươi tu luyện chân ý của đạo khác thì ngược lại có thể dung hợp hai tín vận bỉ ngạn rồi. Một người có thể sở hữu hai tín vận bỉ ngạn sao? La Trinh hỏi. Lăng Xương gật đầu, không chỉ có hai đâu, những người lợi hại trong thiên cung thậm chí sở hữu 3-4 tín vật bỉ ngạn, cứ mỗi một môn chân ý của đạo được tu luyện họ sẽ dung hợp thêm được một tín vật. Đa số cường giả tuyệt đỉnh trong thế giới mẹ là không chỉ có một tín vật bỉ ngạn, bọn họ thường sẽ căn cứ theo chân ý của đạo mà mình cần tu luyện. Mỗi người đều có một chân ý của đạo phù hợp nhất với mình, tín vật bỉ ngạn mà môn chân ý của đạo ấy dung hợp sẽ chiếm vị trí chủ đạo, còn những tín vật bỉ ngạn khác là hàng phụ thuộc. Ra là vậy, như thế nghĩa là ta còn có thể dung hợp một tín vật bỉ ngạn khác nữa. La Trình chậm rãi nói, thì đương nhiên, Lăng Xương gật đầu, dung nạp thêm một tín vật bỉ ngạn giúp mình có thêm một môn thần thông để sử dụng, thậm chí là thần quân lực cũng theo đó mà tăng vọt. Vậy vì sao người trong Thanh Long Thành đều tu luyện đúng một môn chân ý của đạo mà thôi? La Trình lại hỏi. Lăng Xương chớp mắt trả lời, đâu phải ai cũng giống như ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ thêm một môn chân ý của đạo. Khi nào thực sự tu luyện tới cấp độ cao thâm hơn, người ta cũng sẽ lựa chọn môn thứ hai và thứ ba chứ. Nghe đến đây, La Trinh bỗng cảm thấy mình nên cân nhắc cả chân ý nhất niệm thiện ác nữa. Ban đầu khi mà đạt được truyền thừa của viên thừa đạo tại vùng đất đạo tranh, La Trinh cũng từng lĩnh ngộ chân ý nhất niệm thiện ác, nhưng vì sao hắn lại không bỏ nhiều công sức cho môn chân ý này? Độ phù hợp của hắn đối với chân ý nhất niệm thiện ác chắc không bằng được kiếm vận vĩnh hằng, nhưng hẳn là sẽ hơn chân ý đạo pháp tự nhiên. Nếu như muốn thấu hiểu hoàn toàn chân ý của đạo này, đối với hắn là không quá khó. Khi mà La Trinh đang định cùng với Lăng Xương đi xuống dưới để dung hợp chức Thiên Triển Ti, thì hắn hơi ngoảnh đầu lại phía sau. Bây giờ mới thấy ở nơi giao giới giữa phần đỉnh và vách tường còn có một khe hở nho nhỏ. Vách tường này cùng với hai con mắt lưu ly và kết tinh của linh hồn đã tạo thành một đường thẳng tắp. Vừa rồi, mấy con mắt màu đen nho nhỏ kia di chuyển về hướng đó, La Trinh còn tưởng mục tiêu của chúng là hai con mắt lưu ly này. Thế nhưng con mắt lưu ly thì không thể tàng hình, vậy lẽ nào trong khe hở của bức tường kia còn ẩn giấu thứ gì đó nữa? Mặc kệ là cái gì, nhưng hiện giờ, thẻ dương hồn của La Trinh thì không thể nào phá hư thần miếu. Hắn phải đợi tới lúc thân xác vượt qua bỉ ngạn mới quay lại đây tìm thử. Hắn luôn cảm thấy vấn đề này sẽ không đơn giản như 9527 nói. Thiên Quỷ Thần Miếu hoang tàn bao năm, tâm cụ ma nhãn cũng đã biến mất suốt từng ấy năm, nhưng bây giờ đột nhiên sống lại vài con, quả thực là có điều khác thường xảy ra. Hai người thu chức thiên chu lại rồi quay về tầng 2, sau đó Lăng Xương vận chuyển chân ý của đạo, hấp thu chức thiên triển ti cho mình sử dụng. Cuối cùng chuyến đi bỉ ngạn đầu tiên của hai người xem như kết thúc. Sau khi rời khỏi thiên quỳ thần miếu thì La Trinh và Lăng Xương cũng lần lượt rời ra khỏi bỉ ngạn. Lúc La Trinh tỉnh dậy thì trời đã sáng, đa số người tu luyện cũng ngừng việc tu luyện lại. Hồng Điền, tỉnh. Dưới cờ của Ân Nguyệt Hoàn có một người vẫn duy trì tư thế ngồi đó, bên cạnh có người lay gọi. Sau vài lần thì người Hồng Điền kia ngã bịch xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ân Nguyệt Hoàn thấy vậy thì nhíu mày, nàng kiểm tra qua một lần sau đó sắc mặt trầm xuống. Hồng Điền cứ quanh quẩn mãi ở đoạn thứ 9, e rằng tối qua xông vào bỉ ngạn đã thất bại. Nhìn Hồng Điền nằm trên đất, La Trinh cũng khẽ lắc đầu. Sóng gió trong lần xung kích bỉ ngạn này là rất lớn, đã chết đi không ít người. Dương hồn bị biển chân ý nuốt sống thì người ta chỉ còn là cái xác không hồn thôi. Mỗi một lần xông vào bỉ ngạn là một lần đi qua quỷ môn quan, rất nhiều người sẽ giống như Hồng Điền không bao giờ tỉnh lại. Dù là ở Long Thành hay là nơi tu luyện khác thì loại chuyện này cũng không hiếm gặp. Ân Nguyệt Hoàn liền sai người thu dọn thể xác của Hồng Điền đi, sau đó ánh mắt chuyển rời lên người La Trinh. Người qua bỉ ngạn rồi. La Trinh vừa đến Long Thành chưa tới một năm, khoảng thời gian trước gần như mỗi ngày hắn đều biến đổi, nhưng về sau chậm dần, một tháng mới lại thay đổi, còn bây giờ hắn còn vượt qua cả bỉ ngạn nữa. Nhớ đến quãng thời gian dài đằng đẵng khi mình bị cầm chân ở đoạn thứ 9, Ân Nguyệt Hoàn không khỏi thầm than, vận mệnh thật là bất công. Quả thực đêm hoa đã vượt qua bỉ ngạn, La Trinh đáp. Kỳ chủ đại nhân qua bỉ ngạn rồi sao? Rốt cuộc kỳ chủ cũng đạt tới bỉ ngạn cảnh. Mấy người thu tư nguyên Nguyệt Bạch Thành cũng phát hiện sự thay đổi trên cơ thể La Trinh. Thật ra thì trong mắt họ cường giả bỉ ngạn cảnh cũng không phải cái gì mới mẻ, nhưng họ vẫn rất mong chờ La Trinh tiến vào bỉ ngạn. Trong ý nghĩ của họ thì La Trinh tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Mới qua bỉ ngạn mà dương hồn đã thay đổi như thể lột xác hoàn toàn vậy. Ân Nguyệt Hoàn nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói. Tuy mấy tháng qua lực lượng của La Trinh đều đặn tăng lên, nhưng tốc độ tăng ấy vẫn ở mức chấp nhận được. Chỉ cần ngày ngày vùi mình trong biển chân ý thì dương hồn sẽ được tăng cường vững chắc như vậy. Trong lần này cường độ tăng trưởng của hắn quá kinh người, ngay cả Ân Nguyệt Hoàn cũng cảm thấy không bằng. Tên này vừa tiến vào bỉ ngạn thôi, sao có thể làm được như vậy? Vận may lần này không tệ, tìm được chút cơ duyên ở Nhất Trọng Thiên, La Trinh thở ơ đáp. Một chút cơ duyên? Ân Nguyệt Hoàn nghiền ngẫm lời nói của La Trinh, sau đó cũng cảm thấy bó tay. Rốt cuộc phải cần cơ duyên lớn cỡ nào mới có thể khiến cho dương hồn tăng trưởng đến mức này, trừ phi là có thể hấp thu được kết tinh linh hồn. Nhưng món đồ quý giá ấy sao có thể xuất hiện ở Nhất Trọng Thiên được, mà cho dù là có xuất hiện thì với năng lực của hắn sao có thể lấy được. Ở Long Thành trước tảng đá đỏ hôm nay náo nhiệt dại thường. Đêm qua bên ngoài Long Thành, ngày đầu cũng có mười mấy người xâm nhập được vào bỉ ngạn. Sau khi dung nhập với tín vật bỉ ngạn đầu tiên, họ cũng không đợi được mà muốn thử nghiệm sức mạnh của bản thân. Một cô gái tóc dài đứng vững trước viên đá đỏ, trên đầu có một hạt giống nho nhỏ, là hạt giống linh hỏa. Vận may tốt thật, hạt giống linh hỏa rất khó có thể đào được. Chắc nàng ta phải có quý nhân giúp đỡ, chuẩn bị hạt giống này dùm hộ rồi. Trên mặt mọi người đều là vẻ hâm mộ. Cô gái kia cầm một thanh đoản kiếm màu xanh lục trên tay. Khi nàng ta giơ đoản kiếm lên, hạt giống linh hỏa bỗng lóe ra tia lửa. Ngọn lửa nhỏ bé thiêu đốt thanh đoản kiếm đi. Cô gái xông vọt lên, khi tới trước đá đỏ thì chém ra một nhát. Toàn bộ sức mạnh bùng lên từ nhát kiếm này đều bị đá đỏ hấp thu. Lát sau ánh sáng lập lòe trên tảng đá, một loạt những đường vân đặc biệt hiện lên để lộ ra chữ số 3 ở giữa. Thành tích này lập tức dấy lên một trận gieo hò. Nằm trong dự liệu của ta, uy lực của hạt giống linh hỏa không được đến 3 thần quân lực, cộng thêm tu vi của cô gái này thì ở mức đó là phải rồi. Đối với người mới vào bỉ ngạn thì đây là một khởi đầu rất tốt. Đương nhiên, cô gái rất hài lòng với thành tích của mình, nàng ta thu đoạn kiếm lại lui ra ngoài, rồi đến đứng trước mặt một người đàn ông có thân hình cao lớn. Người này vác một cây cờ to, hiển nhiên cũng là kỳ chủ. Mấy người La Trinh cũng chứng kiến cảnh này, thế nhưng suy nghĩ lại không có tập trung vào thành tích của cô gái. Nàng ta vừa vào bỉ ngạn hiển nhiên không phải là một kỳ chủ, vậy mà cũng có thể tự do ra vào Long Thành. Xem ra, quy định ra vào Long Thành cũng không quá ngặt nghèo như La Trinh tưởng. Không biết thằng nhóc Tô Khoan kia không có cờ xí thì làm sao ra vào, xem ra phải tóm y lại hỏi han một phen mới được. Sau khi cô gái này lùi ra, lại có một người đàn ông bước tới. Tín vật bỉ ngạn mán sử dụng là thiên thanh thạch thường thấy nhất, hầu như có thể gặp ở khắp nơi trên bãi cát bỉ ngạn, cũng vô cùng bình thường mà thôi. Đương nhiên thành tích của anh ta cũng rất bình thường, mặc dù hắn ta bộc phát toàn lực tấn công khối đá đỏ, nhưng trên đá đỏ chỉ vẹn vẹn hiện ra chữ 1, cho thấy sức mạnh của hắn ta cũng chỉ có 2 thần quân lực trở xuống thôi. Nhưng người đàn ông nọ vẫn khá hài lòng, nói gì thì nói, hắn cũng đặt chân lên Bỉ Ngạn, dung hợp với thiên thanh thạch chẳng qua là bước đệm nhỏ, sau này có cơ duyên chỉ cần đổi cái khác là được. Tín vật Bỉ Ngạn của những người thử nghiệm sau đó đều khá bình thường, có thiên thanh thạch, bạch chỉ thảo đều là những thứ tầm thường có mặt ở mọi nơi. Sức mạnh của những người này đa số nằm ở giữa từ khoảng 2, thần quân lực đổ lại. Chỉ có điều có người đàn ông tuấn tú đưa ra một tín vật Bỉ Ngạn vô cùng đặc biệt, là một tấm thủy tinh sáng long lanh. La Trinh nghe người xung quanh kháo tấm thủy tinh này được gọi là Vân La Tinh, dựa vào nó người đàn ông tuấn tú kia bộc phát ra đến 4 thần quân lực. Chắc hẳn hắn ta đến từ một gia tộc nào đó ở Thần Châu và có quan hệ chặt chẽ với Thái Nhất Thiên Cung, giống như gia tộc của Tô Khoan, thế nên có không ít kỳ chủ lũ lượt kéo đến chúc mừng. Khi mà mọi người đã thử nghiệm gần hết, La Trinh mới quyết định ra tay. Thật ra thì hắn cũng chẳng muốn thể hiện năng lực lợi hại tại nơi này, nhưng mà khối đá đỏ này để thử nghiệm trong Long Thành chỉ có duy nhất một khối trước mắt, cho nên hắn cũng chẳng có sự lựa chọn. Lúc La Trinh tiến ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người hắn, là thằng nhóc đối nghịch với Vương Tiêu. Tuyệt, bối cảnh của người này cứng lắm, hắn chọc Vương Tiêu mà Vương Tiêu có dám hó hé gì đâu. Ta thấy Vương Tiêu chưa chắc đã từ bỏ ý đồ. Nhưng mà tốc độ hắn vượt qua Bỉ Ngạn cũng nhanh thật chứ. La Trinh chậm rãi bước về phía đá đỏ kiểm tra thần quân lực, ngón tay nhẹ nhàng giơ ra, trường kiếm hữu tuyết hiển nhiên xuất hiện trong tay. Một vài kỳ chủ có mắt vừa trông thấy trường kiếm trong tay La Trinh thì hai mắt lập tức lóe sáng, là thanh kiếm hữu tuyết ở trong danh kiếm lâu. Hắn ta mua thanh kiếm này rồi sao? Đúng là giàu có. Các quỷ chủ thì hoặc ít hoặc nhiều đã từng được chiêm ngưỡng những thanh bội kiếm được trưng bày trong danh kiếm lâu, thế nhưng giá cả của huyền tôn đạo bảo cao tới nhức nách, đặc biệt là thanh hữu tuyết này còn là huyền tiên đạo bảo, à huyền tôn đạo bảo nhất lưu. Khi nghe đến cái giá mấy triệu thần tinh thì các kỳ chủ cũng đành phải lui bước, cũng chỉ có đám minh chủ là mới có thể là nhiều lần ngắm nghía trả giá. Ồ. La Trinh nhẹ nhàng dùng sức, thân kiếm hơi lóe lên những tia rất lạnh. Mặc dù hắn mua thanh trường kiếm này chưa được bao lâu, Sùng cũng đã sử dụng nó vài lần trong tháp luyện kiếm, cảm giác vô cùng thoải mái tiện tay, gần như không có nhược điểm nào rõ rệt, còn ưu điểm thì vượt trội ở mọi phương diện. Tiếp theo là trình bắt đầu chuẩn bị điều động tín vật Bỉ Ngạn. Hắn không đặt tín vật Bỉ Ngạn lên đỉnh đầu của mình như những người khác, thậm chí khi mà ma nhãn phát ra một ít ánh sáng đỏ, hắn còn cố gắng nhắm mắt phải của mình lại để che giấu tia sáng đỏ kia đi. Sau đó La Trinh bắt đầu thôi thúc sức mạnh của tín vật Bỉ Ngạn, một nguồn sức mạnh dồi dào xoay chuyển quanh cơ thể. Nó không thuần túy giống như cửu tinh của thế giới trong cơ thể, sức mạnh của cửu tinh hoàn toàn thuộc về riêng bản thân mình. Trong khi đó thì mặc dù tín vật Bỉ Ngạn cũng thuộc về mình, nhưng nó vẫn là vật vay mượn từ bên ngoài. Khí thế mạnh quá vậy, tên này thực sự mưa mới vào Bỉ Ngạn thôi sao? Ta thấy chỉ riêng khí thế linh hồn của hắn cũng đủ để sánh với mấy người đạt tới nhị trọng thiên, thậm chí là tam trọng thiên. Sau khi cảm nhận được khí tức bùng tỏa từ trên người La Trinh, mọi người đều bắt đầu có vẻ chờ mong. Cũng có người thì sinh lòng nghi ngờ, hình như La Trinh không muốn phơi bày tín vật Bỉ Ngạn của mình. Vậy thì rốt cuộc tín vật Bỉ Ngạn của hắn là gì? Trong sự trông đợi của mọi người, La Trinh đã nhấc thanh hữu tuyết kiếm lên, chém mạnh về phía tảng đá. Lúc nhát kiếm này chém ra, trên mũi kiếm trắng như tuyết lại tỏa ra một vầng sáng đỏ. Khi vầng sáng đỏ ấy lóe lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tinh thần bỗng hỗn loạn, đám người vây quanh đồng loạt lui về một bước. Kiểm soát không tốt rồi. Lúc mượn dùng sức mạnh của tín vật Bỉ Ngạn, La Trinh đã hết sức cẩn thận rồi, nhưng vì đây là lần đầu tiên sử dụng cho nên chưa kiểm soát tốt được, khiến tia sáng đỏ của ma nhãn phóng thích ra ngoài. Lúc mọi người đang chìm trong cảm giác kinh dị thì trên tảng đá đỏ kết quả chậm rãi hiện lên hai chữ to 19. Khi thấy chữ số này, vẻ mặt La Trinh vẫn bình tĩnh như thường. Vừa rồi hắn không hề sử dụng sức mạnh của bản thân, cũng không hề năng lượng dung đạo. Nếu như vận dụng cửu thiểm phân quang kiếm phối hợp với tam yên kiếm hay thậm chí lục yên kiếm thì e rằng con số mà hắn đạt được sẽ vượt xa cái kết quả này. Nhưng sức mạnh mà hắn cần kiểm tra là sức mạnh của ma nhãn. Mặt khác hắn cũng không thi triển toàn bộ sức mạnh của ma nhãn mà chỉ thực sự huy động có một nửa. Nhưng chỉ như thế cũng đủ làm cho đám người sôi trào lên. Trong mắt của mọi người đều lộ vẻ khó tin được. Hiển nhiên kết quả trên đá đỏ này khiến họ không cách nào chấp nhận. Mặc kệ họ có tiếp nhận hay không thì con số ấy vẫn hiện rõ mồn một. 19 thần quân lực, kết quả này đủ để so sánh với tín vật Bỉ Ngạn ở Tam Trọng Thiên. Rốt cuộc thì tín vật Bỉ Ngạn của hắn là vật gì mà có thể mạnh mẽ đến như vậy? Bước đầu tiên khi mọi người đặt chân vào Bỉ Ngạn là Nhất Trọng Thiên, toàn bộ mọi thứ thuộc phạm vi Nhất Trọng Thiên đều bị người người tìm kiếm và lục lọi qua hết cả rồi. Xích Kim Sa có bao nhiêu thần quân lực, Thiên Thanh Thạch lại được bao nhiêu, mọi người đều biết. Nếu vận may khá khẩm hơn một chút, có thể tìm được một vài tín vật Bỉ Ngạn hiếm hơn, giống như hạt giống linh hỏa kia. Trong sức mạnh của những tín vật bỉ ngạn này đều có giới hạn, đó là nằm trong khoảng 4 thần quân lực trở xuống. Theo như thưởng thức xưa nay thì tín vật bỉ ngạn tốt nhất trong nhất trọng thiên là Vân La Tinh vừa xuất hiện ban nãy, mà Vân La Tinh cực kỳ hiếm gặp ở nhất trọng thiên, chưa ai đã từng thu hoạch được tín vật bỉ ngạn ở cấp bậc này cả. Vậy mà nhát kiếm La Kinh chém ra ban nãy còn vượt trên cả tam trọng thiên. Ở trong thưởng thức của những người này, tại nhất trọng thiên không thể nào tồn tại tín vật bỉ ngạn mạnh đến thế, cho nên đương nhiên họ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lúc La Trinh quay người định rời đi, người đàn ông tuấn tú bên nãy bỗng ngăn hắn lại hỏi: "Vị huynh đài này, ngươi cũng là người vừa bước vào bỉ ngạn cảnh, không biết đã thu được tín vật bỉ ngạn nào vậy?" Đối với rất nhiều người, tín vật bỉ ngạn là bí mật không thể công bố ra ngoài, trừ phi bản thân tự nguyện lộ ra, còn bình thường sẽ chả ai chủ động hỏi thăm như vậy. Tựa như Ân Nguyệt Hoàn sau khi phát hiện La Trinh tiến vào bỉ ngạn, nàng ta cũng không hỏi gì đến tín vật. "Câu hỏi này ta không tiện trả lời," La Trinh cười, đánh giá người này một chút. Người đàn ông tuấn tú thoáng sững ra rồi cười nói: "Đúng là thất lễ rồi, ta là Sở Nam ở Tây Miên Hồ, nếu huynh đài nguyện ý chúng ta có thể xông pha bỉ ngạn với nhau." Sở gia của Tây Miên Hồ tiếng tăm lừng lẫy, Sở Nam còn tưởng La Trinh nghe thấy tên họ quê quán của mình thì sẽ có chút phản ứng gì đó, nào ngờ hắn chỉ mỉm cười lấy lệ: "Nếu có cơ hội thì đương nhiên là được." La Trinh bỏ lại câu này rồi nghênh ngang rời đi. Ba chữ "có cơ hội" này chính là từ dùng để trả lời qua loa. Đương nhiên trong lòng Sở Nam biết rõ, người công khai không nể mặt Sở ra như vậy thực sự rất ít gặp, chỉ có thể là nhân vật có bối cảnh chống lưng rất lớn, hoặc là con nít danh chưa trải sự đời. Sở Nam nhìn bóng lưng của La Trinh dở đi, mà vẻ mặt lạnh dần. La Trinh chỉ tốn chừng nửa ngày ở đá đỏ thôi, sau đó lại đến tháp luyện kiếm. Vừa vào trong tháp, hắn đã hỏi thăm Ôn Tứ là có nơi nào thanh tĩnh để tu luyện hay không. Tháp luyện kiếm cũng là nơi tu luyện, nhưng kỳ chủ vào đây thì lại phải rèn luyện giữa thần thông kiếm điển, trong khi La Trinh đang cần một cái mật thất yên tĩnh để tu luyện chân ý nhất niệm thiện ác của mình. Muốn tìm địa điểm như thế ở phạm vi trong ngoài Long Thành thực sự là rất khó, mấy thanh trường kiếm màu bạc cứ liên tục chém xuống ở bên ngoài Long Thành thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trí, dùng chúng để tu luyện chân ý kiếm vọng vĩnh hằng thì đương nhiên không tệ, nhưng lại ảnh hưởng đến việc tu luyện các loại chân ý của đạo khác. Mật thất tu luyện? Ôn Tứ nghe được yêu cầu này cảm thấy rất quái lạ, chỉ có điều Thu Âm Hà đã từng bảo ông ta phải trông nom để ý La Trinh, và là yêu cầu này cũng chả khó để thỏa mãn, ông ta chỉ cần bỏ trận pháp thiết lập trường kiếm trong mấy gian phòng kia là được. Sau một lúc do dự, cuối cùng đồng ý thỏa mãn yêu cầu của La Trinh. Bản thân La Trinh thì cũng không biết độ phù hợp của mình với chân ý nhất niệm thiện ác là nhiêu, nhưng chắc chắn là phải cao hơn đạo pháp tự nhiên, và độ khó khi tu luyện sẽ không cao như chân ý của đạo pháp tự nhiên rồi. Tuy nhiên chắc chắn là chân ý của đạo này sẽ không có nào phù hợp hoàn mỹ được như kiếm vận vĩnh hằng. Chỉ có điều trong mật thất tu luyện này không có bất kỳ vật nào khác để giúp đỡ La Trinh tu luyện, cho nên hắn chỉ có thể tự nỗ lực lĩnh ngộ chân ý của đạo này, vì vậy tốc độ không nhanh cho lắm. La Trinh ở mãi trong phòng suốt 3 ngày liên tiếp, lẩm nhẩm đọc về chân ý nhất niệm thiện ác từng lần, ký tức chân ý đặc biệt của nhất niệm thiện ác xen lẫn nhau hiện ra, ảnh hưởng phần nào đến khí tức của bản thân La Trinh. Dây trước còn chắp tay trước ngực như Phật hiện thế phổ độ chúng sinh, thì dây sau khóe miệng đã sụ xuống, giữa hàng lông mày chất chứa hằng hà xa số những ý nghĩ ác độc, chẳng khác nào một ác quỷ bỏ ra từ địa ngục. Hai loại hình ảnh cứ đan xen lẫn nhau. 3 ngày sau thì La Trinh xuất quan, rời khỏi tháp luyện kiếm. Lúc Ôn Tứ cảm nhận được khí tức chân ý còn sót lại trong cơ thể La Trinh cũng cảm thấy kinh sợ không thôi. Mấy ngày qua tên nhóc này giam mình trong mật thất tu luyện là để phát triển thêm một môn chân ý của đạo thứ hai sau. Đây cũng là do Ôn Tứ không nhạy bén cho nên mới có cảm giác ấy, chứ nếu đổi lại là người khác hùng mạnh hơn, chỉ liếc mắt nhìn ra La Trinh đang phát triển đến môn chân ý của đạo thứ ba rồi. Lúc La Trinh về đến bên ngoài Long Thành, đến phố chợ liền cảm thấy không khí hơi quái lạ. Đến khi tìm được nhóm người Lại Hoa Bắc và Nguyệt Bạch Hạo, thậm chí còn ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trong hơi thở của họ. Nguyệt Bạch Thành, Thu Tư Nguyên. La Trinh thấy hai người này nằm trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra từ cơ thể. Thu Tư Nguyên bị đánh gãy một tay một chân, còn Nguyệt Bạch Thành thì thiếu mất cả nửa người, trông vô cùng thê thảm. Kỳ chủ đại nhân về rồi. Các đệ tử học cung vừa thấy La Trinh xuất hiện liền mừng rỡ như gặp được mẹ về chợ. La Trinh không nói gì, bước thẳng tới chỗ họ, đưa tay phóng thần thức ra ngoài. Linh hồn của hai người không bị thương tổn gì, chẳng qua chỉ ngất thôi, thế giới trong cơ thể cũng không bị phá vỡ. La Trinh thoáng yên tâm nhưng sắc mặt lại sầm xuống, hắn lạnh giọng hỏi: "Là ai làm?" "Chắc là người của Tư Đồ Tu," Tô Khoan ở bên cạnh đáp. "Sao không ngăn hắn lại?" La Trinh hỏi tiếp. Trên mặt Tô Khoan lộ vẻ bất đắc dĩ: "Đại ca, ta đâu phải đối thủ của họ, với lại ta cũng bị thương." Tô Khoan gia nhập vào dưới cờ của La Trinh được vài tháng, phụ trách trợ giúp La Trinh kéo người gia nhập, đồng thời vào thành mua sắm một vài vật dụng cần thiết cho huynh đệ dưới cờ. Nhưng khi La Trinh tiến vào Long Thành thì Tô Khoan như trở thành kỳ chủ thứ hai vậy, trợ giúp hắn quản lý phần lớn công việc. Bây giờ để xảy ra chuyện thế này, đương nhiên La Trinh là phải trách hỏi Tô Khoan. La Trinh trừng mắt nhìn y một cái, sau đó lấy ra hai viên đan dược từ nhẫn tu di của mình, nhét vào miệng hai người kia. Nơi vết thương của Nguyệt Bạch Thành và Thu Tư Nguyên phát ra những tiếng xèo xèo. Sau đó chúng tựa như vật sống nhanh chóng khép lại, tay chân bị gãy cũng mọc ra như có phép thần. Rốt cuộc tại sao? Nói ta nghe coi. La Trinh bảo. Bây giờ Tô Khoan mới kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hàng năm thời điểm giao giới giữa mùa đông và mùa xuân chính là mùa mà mọi người ồ ạt tiến về Long Thành. Lượng người muốn vượt qua tường kiếm cũng đông vô số kể. Nhu cầu đối với ngộ kiếm linh dịch tăng vọt. Những năm vừa qua thì vào thời điểm này giá bán ngộ kiếm linh dịch sẽ nâng lên 3 thành, thậm chí nhiều hơn. Vậy mà năm nay giá của ngộ kiếm linh dịch không những không tăng, ngược lại còn giảm. Chỉ cần hơn 10.000 thần tinh là mua được một bình. Đám người bán ngộ kiếm linh dịch bèn đi điều tra, rốt cuộc phát hiện điều bí ẩn. Hóa ra trong Long Thành có thêm một nhà bán ngộ kiếm linh dịch. Còn họ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho người mới, vậy là dẫn theo người giết đến tận cửa. Nguyệt Bạch Thành và Thư Tư Nguyên phụ trách được thu mua thiên thuần dịch và bán ngộ kiếm linh dịch ở phố chợ, dốc sức phát triển kinh doanh. Mặc dù Nguyệt Bạch Thành không dám trắng trợn làm việc, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương tìm ra. Đối mặt với mấy tên kỳ chủ bỗng nhiên xông tới, hai người họ làm sao đủ lực chống cự. Cũng may đối phương còn nương tay, không có giết hẳn hai người. Về phần Tô Khoan, lúc y nghe tin chạy tới cũng đã bị đánh cho bị thương. Mấu chốt nhất là đối phương còn phá đi hơn 40 bình ngộ kiếm linh dịch. Nói tới đây Tô Khoan lộ vẻ đau lòng. Một bình ngộ kiếm linh dịch là 15.000 thần tinh, hơn 40 bình nó rơi vào khoảng hơn 600.000 thần tinh rồi. Ngược lại thì La Trinh không quan tâm lắm đến ngộ kiếm linh dịch, chỉ cần có thể mua được thiên thuần dịch thì hắn muốn chế ra bao nhiêu chả được. Tuy nhiên cơn tức giận khi chứng kiến Nguyệt Bạch Thành và Thu Tư Nguyên bị kẻ khác đánh cho thừa sống thiếu chết thì sao La Trinh mà nuốt trôi cho được. Tư Đồ Tu là thằng nào? La Trinh lạnh giọng hỏi. Tô Khoan đang định trả lời thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói, là một minh chủ ở Long Thành. Người vừa lên tiếng là Ân Nguyệt Hoàn. Nàng ta nghe nói bên phía La Trinh xảy ra chuyện bèn lập tức chạy sang nghe ngóng. Ân Nguyệt Hoàn vừa trả lời, La Trinh lần dùng thần thức quét qua người của Ngạch Bạch Thành và Thu Tư Nguyên, phát hiện hai người kia không bị gì đáng ngại, nàng ta mới bình tĩnh lại. Minh chủ sao? Trong mắt của La Trinh lóe ra một tia sáng lạnh. La Trinh, ta thấy hay là thôi đi, lai lịch của tên Tu Đồ Tu này không nhỏ đâu, đừng nên trêu chọc hắn thì hơn. Ông Nguyệt Hoàn khuyên nhủ. Nếu chỉ vỏn vẹn là một minh chủ thì nàng sẽ không khuyên La Trinh như vậy. Tuy người đứng sau lưng La Trinh mới chỉ để lộ ra một góc nhỏ của ngọn núi băng, nhưng Ân Nguyệt Hoàn biết ở Long Thành này người có thể áp đảo hắn không nhiều. Mặc dù Tư Đồ Tu là minh chủ nhưng gã không đủ bản lĩnh để tạo ra ngộ kiếm linh dịch. Nguồn ngộ kiếm linh dịch mà gã có được đều là do thiên cung chuyển xuống. Hay nói cách khác, Tư Đồ Tu là người đứng ra thay mặt cho nhân vật sản xuất ngộ kiếm linh dịch trong bóng tối. Mà những người có thể sản xuất ra ngộ kiếm linh dịch thì đều là nhân vật thế nào? Họ đều có khả năng nhất niệm ngộ đạo. Người như thế hoặc là đã trở thành cường giả đứng đầu một phương, hoặc là có tương lai sáng ngời vô hạn, chọc vào nhân vật như vậy không phải việc làm sáng suốt. Thật thế à? Với miệng La Trinh lộ ra nụ cười lạnh, hắn nhìn Tô Khoan nói. Bọn chúng bán ngộ kiếm linh dịch ở chỗ nào trong phố chợ, dẫn ta đi. Toàn bộ ngộ kiếm linh dịch đều được vận chuyển ra ngoài tường kiếm từ những đường dây trong phố chợ, Tư Đồ Tu cũng không phải là ngoại lệ. Kỳ chủ, đừng nói là huynh thực sự muốn... Tô Khoan ấp úng nói, dẫn ta đi. Trong giọng nói của La Trinh ẩn chứa sự uy nghiêm không cho phép từ chối. Đệ tử học cung này đã đi theo hắn và hắn cũng trở thành kỳ chủ lãnh đạo bọn họ, cho nên hắn quyết định sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Ban đầu Tô Khoan cũng mang thân phận của Tư Đồ Tu ra để khuyên bảo mấy đệ tử học cung, cố yếu là muốn họ đừng quá xúc động và phẫn nộ, làm như thế chỉ khiến La Trinh khó xử thôi. Cũng chính vì vậy mà mấy người lại Hoa Bắc Nguyệt Bạch Hạo Thu Dịch đều cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Họ cũng sợ là sau khi La Trinh ra mặt cho họ thì sẽ bị đối phương trả thù. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của đám người đó, mà nền móng của La Trinh thì ở đây còn quá nông. Bây giờ ý của La Trinh đã quyết, mỗi người bọn họ cũng liền sôi sục theo. Ta dẫn kỳ chủ đại nhân đi. La Trinh huynh, chúng ta đi, ta biết những tên khốn kia ở chỗ nào. Nhìn đám đệ tử học cung vây quanh La Trinh tiến vào phố chợ, Ân Nguyệt Hoàn cũng chỉ biết cạn cả lời. Xem ra hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Khoan liền nhún vai. Không khác lắm so với những gì ta đoán, Ân kỳ chủ có thể mời đồng đại nhân ra ngoài một chuyến hay không? Đồng đại nhân trong lời của y chính là Đồng Thọ, một trong ba đại minh chủ của Long Thành. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Ân Nguyệt Hoàn vẫn luôn đi theo Đồng Thọ, cho nên mới có được địa vị như ngày hôm nay. Dù Đồng đại nhân có ra mặt thì Tư Đồ Tu cũng sẽ không nhượng bộ đâu. Ân Nguyệt Hoàn lắc đầu. Tư Đồ Tu ỷ vào chiếc ô dù chống lạnh sau lưng rất to, nên ở trong Long Thành cũng được xem là một kẻ đặc biệt. Ngay đến những minh chủ có thực lực vượt trội hơn gã cấp mấy lần mà cũng chẳng dám chọc vào gã. Dù Đồng Thọ có đứng ra thì cũng chả giải quyết được chuyện gì. Vậy chúng ta đi theo xem thế nào? Tô Khoan nhún vai. Thế là hai người họ liền bám theo đám người đi tìm Tư Đồ Tu kia. Cả nhóm hùng hùng hổ hổ băng qua những con đường trong phố chợ, khiến cho bao người tò mò xúm lại xem. Thế nhưng khi nhìn rõ tu vi của họ rồi, khán giả chung quanh lại lộ vẻ khinh thường. Hình như họ là đám người bán ngộ kiếm linh dịch, cướp mối làm ăn của Tư Đồ Tu, nên hôm nay bị dạy dỗ một trận ra trò. Kẻ nào lại dám bán ngộ kiếm linh dịch ở đây cơ chứ? Nhổ lông chân mông cọc cái. Thằng nhóc cầm đầu kia là kỳ chủ, tu vi cũng chỉ mới vào bỉ ngạn cảnh mà thôi. Có nhiều đó thực lực mà muốn đi trả thù Tư Đồ Tu, họ định tìm chết cả sao? Ngày ngày tu luyện trong Long Thành là một chuyện vô cùng khô khan nhàm chán, thế nên mấy người trong phố chợ đều thuộc cái dạng là xem trò vui không chê chuyện lớn, thậm chí có vài người còn đóng luôn cả quầy hàng của mình lại để chạy ra hóng hớt. Nhóm người La Trinh băng qua hai con đường, sau đó lại hòa bắc chỉ vào một nơi cách đó không xa, tính là đó. Cửa hàng của Tư Đồ Tu tại phố chợ là rất lớn, gần như chiếm hết cả nửa con đường. Ở đây có không ít người đến mua ngộ kiếm linh dịch rồi chuyển ra ngoài tưởng kiếm bán trao tay. Chẳng qua giá bán ngộ kiếm linh dịch ở chỗ Tư Đồ Tu vẫn luôn giữ vững ở mức 20.000 thần tinh, chưa bao giờ giảm giá hay chiết khấu. Bởi vậy thương môn nhân nhỏ lẻ đến mua bán thu được rất ít lợi nhuận. Kể từ khi La Trinh bắt đầu chế tạo và buôn bán ngộ kiếm linh dịch, cửa hàng của gã ế ẩm đi nhiều. Dù sao thì giá bán ở chỗ La Trinh chênh lệch nhiều với gã. Khi phần đông thương nhân tin tức nhanh nhạy lũ lực chuyển hướng sang thu mua ngộ kiếm linh dịch bên phía La Trinh, lợi ích của họ gắn liền với La Trinh nên đương nhiên cũng giấu nhẹm việc này rất kín. Bởi vậy mà La Trinh bán ngộ kiếm linh dịch mấy tháng này mới bị phát hiện ra. La Trinh đứng thẳng trước cửa hàng của Tư Đồ Tu, ánh mắt khẽ hở hứng liếc qua. Tư Đồ Tu là minh chủ cho nên đương nhiên sẽ không tự mình đứng ra kinh doanh, gã phái ba gã kỳ chủ quản lý giúp. Mà tên kỳ chủ thứ nhất thì đang biếng nhác dựa người sau quầy, y đã thấy đoàn người La Trinh hùng hổ xông tới từ đằng xa, đương nhiên cũng biết lai lịch của họ. Hôm nay y chỉ cùng với hai kỳ chủ còn lại đến dạy cho đám nhóc danh này chút bài học nhỏ, cũng vì Tư Đồ Tư đại nhân đã căn dặn không được giết người, chứ không thì y giữ mạng cho chúng làm gì. Tên kỳ chủ này cũng được, lại còn dám dẫn theo đàn em tìm đến tận cửa, đây là đến làm gì, cầu xin tha thứ à? Các ngươi, tên kỳ chủ vừa mở miệng, La Trinh đã đột ngột ra tay. Cửa hàng có mặt tiền rộng đến 20-30 mét bị một luồng sức mạnh khổng lồ đập vào, sụp đổ âm âm từ trái qua phải biến thành một đống đổ nát. Mấy vật nhỏ lẻ trưng bày trong cửa hàng toàn là có giá cả không thấp, mà bên phải còn bày đến cả 100 bình ngộ kiếm linh dịch. Mấy cái bình này đều là thần tinh sáng loáng cả đấy. Tư Đồ Tu nào có bản lĩnh tự chế ngộ kiếm linh dịch như La Trinh, gã thu về bao nhiêu bình ngộ kiếm linh dịch là phải nộp ra từng ấy thần tinh, tổn thất lần này có lẽ lên đến cả 1 triệu thần tinh rồi. Tên kỳ chủ đứng giữa đống hoang tàn mà sắc mặt trắng bệch, y không ngờ La Trinh lại ăn gan hùm mật gấu, nói ra tay là ra tay. Y không hề sợ La Trinh mà là sợ Tư Đồ minh chủ nổi giận. Nhãi danh, ngươi muốn chết thì không trách được người khác. Tên kỳ chủ này nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt như muốn nuốt sống La Trinh. La Trinh hoàn toàn không để ý gì tới y, quay lại hỏi, hôm nay thằng này có ra tay không? Lại Hoa Bắc đứng sau lưng gật đầu. La Trinh xoay người lại, trường kiếm hữu tuyết hiện hình trong tay, hắn cất giọng rét lạnh. Hôm nay, ngươi chỉ làm đúng một việc và ngươi sẽ vì thế mà may mắn cả một đời. Dứt lời, hữu tuyết quyến lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, kiếm pháp màu trắng rét buốt khuếch tán ra ngoài như có hàng triệu bông tuyết đột nhiên tóe ra ngoài. Các kỳ chủ kia còn đang suy nghĩ lời La Trinh có nghĩa là gì thì ánh kiếm màu trắng đã lao tới. Cảm nhận được uy thế trong ánh kiếm, cơ mặt y khẽ run lên, gần như theo phản xạ có điều kiện y lật tay, một thanh trường kiếm hiện ra. Dù sao thì y cũng là nhân vật bỉ ngạn, nhị trọng thiên. Sống ở Long Thành đã lâu, có thể trở thành đối tượng thân tiến của Tư Đồ Tư, đương nhiên là có chút bản lĩnh. Keng, nhất kiếm long xà vũ. Trường kiếm trong tay tên kỳ chủ như rồng không ngừng bay lượn quanh thân y, bảo vệ y chặt chẽ, đánh tan kiếm của La Trinh. Nhưng vẻ mặt của y rất nghiêm trọng, y vừa ra tay đã phải dốc hết toàn lực, không ngờ những ánh kiếm li ti, loạn xạ của đối phương lại có uy lực kinh người như vậy. Cứ một lần tiếp được một đường ánh kiếm thì cánh tay lại run lên. Người này thực sự mới chỉ bước vào bỉ ngạn cảnh nhất trọng thiên mà thôi, sao lại có được sức mạnh nhường này? Chặn được sao? Hai mắt La Trinh lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, nhưng ánh kiếm li ti bay loạn kia phóng thẳng tới trán tên kỳ chủ. Tên kỳ chủ kia sau mấy lần đau khổ chống đỡ đã đạt đến cực hạn, đối mặt với bông tuyết đầy trời sao có thể ngăn chặn. Răng rắc, theo một âm thanh giòn giã thì trường kiếm trong tay y đã gãy. Phập, ánh kiếm màu trắng đâm vào cơ thể y, phát ra hai âm thanh trầm thấp, một cánh tay và một cái chân rơi khỏi cơ thể y theo một góc độ hết sức mất tự nhiên. Một tên kỳ chủ đã bước vào nhị trọng thiên lại không gắng gượng nổi hai hiệp dưới tay của La Trinh. Kỳ chủ nằm dưới đất không còn hy vọng gì, y cho là mình đã bỏ mạng tại đây. Không ngờ La Trinh chỉ lạnh lùng nhìn y một cái sau đó lướt qua. Hắn lại tha cho mình. Kỳ chủ này ngạc nhiên ra mặt. Lúc này y mới nhớ tới những gì mà La Trinh vừa nói. Hôm nay y ra tay nhưng không giết hai người kia. Vì vậy La Trinh cũng tha mạng cho y, chỉ chặt đứt một tay một chân. Nghĩ tới đây trong lòng y bắt đầu cảm thấy may mắn. Lớn mật, dám hủy cửa hàng của tư đồ đại nhân nhà ta. Thằng nhóc ngươi phải chết. Trên con đường khác trong phố chợ có hai gã kỳ chủ gào lên. Thấy toàn bộ cửa hiệu đã bị La Trinh phá hủy, hai kỳ chủ kia vừa giận vừa sợ rút kiếm xông về phía La Trinh. Đối mặt với hai kỳ chủ này, sắc mặt La Trinh không đổi. Dù chỉ là một chút, ánh sáng trên hữu tuyết kiếm lóe lên, ánh kiếm vốn còn tán loạn bỗng biến thành rõ ràng, vừa rồi còn chậm rãi tản ra, giờ thì lại nhanh chóng tụ lại. Đường kiếm nhanh đến nỗi mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng, phập phập phập, keng. Hai gã kỳ chủ xông tới cứu viện ngã nhào xuống đất. Thấy cảnh nực tượng này trong lòng Ân Nguyệt Hoàn cũng giật mình. Ba gã kỳ chủ này có thực lực không tệ, tuy nàng có thể đánh bại một trong số đó, nhưng mà lấy một địch ba thì khó mà chiếm được ưu thế. Vậy mà đứng trước mặt La Trinh, ba gã kỳ chủ này gần như không có lực để chiến đấu. Thằng nhóc này chỉ vòn vẹn vừa tiến vào Bỉ Ngạn hôm qua cơ mà. Ân Nguyệt Hoàn không thể không thừa nhận rằng có một vài chênh lệch đúng là không thể bù đắp bằng đơn vị thời gian. Nàng ta cũng đã nhìn ra thần thông kiếm pháp mà La Trinh sử dụng chính là cửu thiểm phân quang kiếm điển. Nàng ta đã nhìn thấy uy lực kiếm điển này, hơn nữa chính nàng ta là người đi mua cùng với La Trinh, cho nên chắc chắn không nhìn lầm. Thời gian La Trinh tu luyện kiếm điển này chưa lâu, nhưng nhìn uy lực một kiếm vừa rồi thì có lẽ đã đạt tới đại thành, gần đến viên mãn rồi. Những người vây xem cũng lặng ngắt như tờ, còn họ vui vẻ tới đây là chỉ muốn nhìn xem La Trinh sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Dù thấy đoàn người La Trinh khí thế hùng hổ, hùng hục đi tới, nhưng bọn họ cho rằng hắn sẽ lựa chọn cách nhún nhường hòa giải, căn bản không thể nào có thể ra tay. Kết quả cuối cùng nhưng lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ba kiện tướng đắc lực của tư đồ tu đã bị La Trinh chém gãy tay chân một cách gọn gàng lưu loát, ngay cả cửa hiệu cũng bị hắn phá hủy. Không bàn tới thực lực của gã thanh niên này, chỉ riêng dũng khí của hắn thôi thì ở đây không ai sánh được. Có điều bây giờ xem náo nhiệt đủ rồi, đám người này nhịn không được mà lo lắng cho La Trinh. Gây ra chuyện lớn như vậy thì sao mà thu dọn hậu quả đây? Làm sao mà gánh chịu lửa giận của tư đồ tu đây? Mặc kệ là có gánh chịu được hay không thì các đệ tử học cung đi theo La Trinh đều xả ra được một cục tức. Ngộ kiếm linh dịch cũng không phải sở hữu riêng của nhà bọn chúng. Nếu kỳ chủ có thể tạo ra thì lý nào lại không để cho bọn họ bán? Hơn nữa lại còn dám ra tay đả thương người khác thì đúng là láo tuét, ngang ngược. Tô Khoan cũng bị làm cho kinh sợ, y cũng biết những lời La Trinh nói với mình lúc trong tháp đều không phải là khoác lác, thế nhưng trong lòng y vẫn tràn đầy lo lắng. Một tư đồ tu không đủ để Tô Khoan sợ hãi, người mà y sợ là kẻ đứng sau lưng tư đồ tu kìa. Trở về báo lại cho tư đồ minh chủ các người biết, có vấn đề gì thì cứ nhắm vào ta là được, nếu còn dám ra tay với người dưới cờ của ta, chuyện sau này sẽ không đơn giản như vậy. La Trinh bỏ lại những lời này rồi dẫn đám người lại Hoa Bắc rời đi. Lúc này phố chợ lặng ngắt mới bắt đầu sôi động trở lại. Ba gã kỳ chủ nằm trên đất bắt đầu ôi a không ngớt, bắt đầu hát những làn điệu quan họ. Vội vàng sai người dưới cờ của mình mang thuốc tới, tiếng luận bàn của kẻ khác cũng không ngừng vang lên. Ở tại thừa phượng lâu trong Long Thành, các cô gái khẽ lắc vòng eo nho nhỏ, giọng ca uyển chuyển dễ nghe như chim hoàng anh vậy. Vài tên minh chủ đang tụ tập trong lâu, trong đó có một minh chủ đeo ngọc bội bên hông, trên ngọc bài có khắc hai chữ Thái Nhất, đây là Thái Nhất lệnh của Thái Nhất vệ. Người trong Long Thành đều nỗ lực phấn đấu chỉ vì miếng ngọc bài nho nhỏ này. Chúc mừng Lưu Minh Chủ, một lần khảo hạch đã gia nhập Thái Nhất Vệ, những ngày ở Long Thành cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tư đồ tư lúc này lâng rượu mừng lên. Lưu Minh Chủ khiêm tốn đáp, Thái Nhất Vệ mới chỉ là khởi đầu thôi, quan Sơn Châu lại loạn rồi, tháng trước có hơn 100 Thái Nhất Vệ bỏ mạng, kẻ vừa thăng chức như ta, nếu xông lên thì có lẽ chỉ như con tốt thí mạng, nháy mắt đã không còn mạng sống. Mặc dù Thái Nhất Thiên Cung đang phát triển rất mạnh, nhưng muốn đặt chân vững vàng ở Trung Thần Châu thì cũng có áp lực rất lớn. Chờ sau khi ta rời đi, còn làm phiền các ngươi chăm sóc bạn cũ cho ta. Lưu Minh Chủ chỉ vào một lão giả bên cạnh. Lão giả này chính là Vương Tiêu. Khi Lưu Minh Chủ rời đi thì sẽ chuyển giao công huân còn thừa lại của mình cho Vương Tiêu. Đến lúc đó thì ông ta sẽ thay Lưu Minh Chủ lên làm một minh chủ mới. Vương Tiêu gỡ bỏ cái vẻ mặt hung ác nham hiểu thường ngày, vội vàng mời rượu các đại minh chủ. Hy vọng sau này các vị minh chủ chỉ bảo nhiều hơn. Lúc mời đến Tư Đồ Tu, giọng nói của ông ta càng thêm ân cần. Những minh chủ khác thì có thể bỏ qua, nhưng Tư Đồ Tu này có lai lịch thâm sâu, đương nhiên Vương Tiêu phải bám vào cho chắc. Ngay lúc này bỗng có một người xông lên, vội vàng cúi đầu trước Tư Đồ Tu. Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Sắc mặt của Tư Đồ Tu sa sầm xuống. Minh chủ đại nhân, có người đánh sập cửa hiệu của chúng ta ở Long Thành, còn phá hủy hơn 100 bình ngộ kiếm linh dịch. Người nọ vội vàng nói. Cái gì? Ai làm? Tư Đồ Tu bóp chặt chén rượu, cơ thể phát ra hơi lạnh âm u, rượu trong chén cũng bị ngưng tụ thành băng đá. Cách đó không xa, các cô gái đang ca múa bỗng run lên khi cảm nhận được luồng khí lạnh. Thuộc hạ nghe nói người kia tên gọi là La Trinh, người nọ đáp lại. Tư Đồ Tu thì chưa từng nghe tới cái tên này, gã còn đang hoang mang người này dựa vào cái gì mà dám đạp cửa hàng của mình, thì Vương Tiêu đã hử lạnh một tiếng. Ta đang tự hỏi là ai ăn gan hùn ngập mật báo lại dám ra tay với Tư Đồ đại nhân, thì ra là thằng nhóc này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.